hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 321. Cảnh sát quấy rối, mau đi gọi người. Lô Tử Minh nhìn đau, hắn mắng tên đàn ông ở bên cạnh. Người đàn ông này cuối cùng cũng có phản ứng, hắn vội vàng chạy ra ngoài. Liễu Vân Mạn lập tức có chút nôn nóng, nàng ngáng chân. Người đàn ông đáng thương vì hốt hoảng mà không phát hiện ra bàn chân Liễu Vân Mạn, vì vậy hắn lập tức ngã nhào. Chị Vân Mạn, ra đòn rất tốt, không hổ danh là vợ tôi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Hạ Thiên, đừng đùa nữa, chúng ta đi thôi. Liễu Vân Mạn thấy Hạ Thiên còn đang giẫm lên người của Lô Tử Minh thì không khỏi thúc giục. Không sao, tôi muốn đùa chết người này. Hạ Thiên cũng không muốn đi, tên ngốc này muốn chơi vợ hắn, hắn không đùa giỡn đối phương chết ngất thì có lỗi với vợ mình. Mày có biết tao là ai không? Á, Lô Tử Minh bắt đầu uy hiếp Hạ Thiên. Cha tao là Lô Tác Lâm, ông ấy sẽ không bỏ qua cho mày. Phải không? Hạ Thiên nghe nói như vậy thì dừng chân. Vậy thì mày mau gọi điện thoại cho cha đi, nói rằng cha con đồng tâm, gọi cha đến đây cùng chết cho vui. Ngon thì đứng đó mà chờ. Lô Tử Minh lấy điện thoại ra, hắn gọi điện thoại cho cha mình. Ba, con đang ở quán Ba Tứ Hải, ba mau đưa người đến đây, con bị người ta bắt cóc. Á! Lô Tử Minh nói đến đây thì hét lên thảm thiết, Hạ Thiên giẫm hai chân lên người làm hắn gãy mất hai cây xương sườn. Thằng ngu, tao và mày không thể đánh đồng được, tao đáng giá bắt cóc mày sao? Hạ Thiên giẫm gãy hai xương sườn của Lô Tử Minh mà vẫn còn cảm thấy khó chịu. Sau đó hắn giẫm lên mặt làm đối phương gãy mất vài cái răng. Sau đó mới nhảy xuống. Hạ Thiên đi đến bên cạnh Liễu Vân Mạn, hắn dùng tay ôm eo nàng rồi cười hì hì hỏi. Chị Vân Mạn, tên ngu ngốc này chơi đùa rất vui, chị có muốn đùa giỡn một chút không? Liễu Vân Mạn nhìn Lô Tử Minh với nửa mặt sưng vù, khóe miệng chảy máu tươi và vẫn còn nằm trên ghế mát xa không thể đứng lên. Nàng không khỏi lắc đầu cười khổ. Hạ Thiên, nếu tiếp tục thì hắn chết mất. Chị Vân Mạn, tôi muốn đùa cho hắn chết. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Hạ Thiên, giết người là phạm pháp. Liễu Vân Mạn không nhịn được phải nói, người này không có chút ý thức pháp luật nào sao? Chị Vân Mạn, thằng ngu này muốn bắt cóc chị, tôi đang phòng vệ. Hạ Thiên có đầy đủ lý do. Đúng lúc này tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong quán bar đã ngừng lại, sau đó là một tình cảnh huyên náo. Tất cả không được nhúc nhích, cảnh sát đây. Ngồi xổm xuống, đưa hai tay lên đầu. Đứng lại, ai cho mày chạy? Hạ Thiên nghe được những âm thanh này mà có chút buồn bực, đâu ra đám cảnh sát quấy rối như vậy. Xem ra Hạ Thiên không thể chậm rãi đùa chết Lô Tử Minh. Vì vậy hắn lấy ra một cây ngân châm đâm vài cách lên người Lô Tử Minh. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, vài cảnh sát xông vào phòng, người đi đầu quát lớn. Cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Hạ Thiên nghe được âm thanh này thì rất bất mãn. Này, Hoàng An Bình, chú cần ăn đòn sao? Người dẫn đầu đám cảnh sát là Hoàng An Bình, hắn cũng ngây người, ngay sau đó vung tay. Đều buông súng. Hoàng An Bình cũng hạ súng, sau đó hắn dùng ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên, sao cậu lại ở đây? Tôi còn đang muốn hỏi vì sao anh Gen đây? Hạ Thiên tức giận nói. Tôi nhận được điện thoại báo cảnh sát, nói trong chỗ này có một cô gái bị bắt cóc, sợ rằng sẽ bị làm nhục. Hoàng An Bình nhìn Liễu Vân Mạn, hắn cũng không dám nói hết câu. Tên ngốc nào báo cảnh sát? Hạ Thiên có chút mất hứng. Thôi được, tên ngốc này muốn bắt vợ tôi, các anh bắt hắn lại đi, tôi đi. Hạ Thiên định chậm rãi đùa chết Lô Tử Minh, cũng thuận tiện chờ cha Lô Tử Minh là Lô Tác Lâm đến. Sau đó cũng đùa chết Lô Tác Lâm. Nào ngờ Hoàng An Bình chen ngang, vì vậy đành phải bỏ qua. Cảnh sát Hoàng, có phải là một người đàn ông báo cảnh sát không? Liễu Vân Mạn không nhịn được phải hỏi. Đúng vậy, bác sĩ Liễu, sao chị biết? Hoàng An Bình không khỏi hỏi. Trước khi tôi tan tầm cũng có người điện thoại đến nhắc nhở. Cũng là một người đàn ông. tôi nhận được điện thoại của anh ta mới gọi Hạ Thiên đến đưa về nhà. Nếu không đã thật sự bị bắt đến nơi này. Liễu Vân Mạn giải thích. Thì ra là như vậy. Hoàng An Bình khẽ gật đầu, hắn xem như biết được đại khái có chuyện gì xảy ra. Đây là có người muốn bắt cóc Liễu Vân Mạn nhưng cũng có người sớm nhận được tin. Vì vậy thông báo cho Liễu Vân Mạn. Sau đó Liễu Vân Mạn và Hạ Thiên đến tính sổ với Lô Tử Minh. Người kia lại cho rằng Liễu Vân Mạn thật sự bị bắt cóc. Vì vậy điện thoại báo cảnh sát. Xem ra người này rất quan tâm đến Liễu Vân Mạn, hơn nữa còn rất quen thuộc tình huống của Tứ Hải Bang. Chẳng lẽ là hắn? Trong đầu Hoàng An Bình chợt lóe lên một luồng linh quang. Người kia có địa vị khá cao ở Tứ Hải Bang, hơn nữa còn quen biết Liễu Vân Mạn. Giọng nói trong điện thoại cũng khá giống. Phát hiện này làm cho Hoàng An Bình có chút hưng phấn. Nếu thật sự là người kia, hắn sẽ có điểm đột phá để đánh vỡ Tứ Hải Bang. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Một cảnh sát sau lưng Hoàng An Bình khẽ hỏi. Đưa hai người này ra ngoài. Hoàng An Bình cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn ra nè. Hoàng An Bình xoay người ra khỏi phòng, hắn phát hiện Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn đã đi xuống dưới lầu. Đúng lúc này lại có một đám người từ bên ngoài quán bar đi vào. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên. Tướng mạo có chút nhã nhặn, còn đeo một cặp kính mắt. Đội trưởng Lô Tác Lâm đến. Một cảnh sát không nhìn được phải nhắc nhở. Biết rồi, tôi thấy rồi. Hoàng An Bình tức giận nói, sau đó hắn vung tay. Đi xuống xem tình hình, không có lệnh của tôi, không được ai nói lung tung. Hoàng An Bình bắt đầu xuống lầu, mà Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn cũng đi đến trước mặt Lô Tác Lâm. Ủa, đây không phải Liễu tiểu thư sao? Một tên đầu chọc sau lưng Lô Tác Lâm nhìn thấy Liễu Vân Mạn thì ánh mắt sáng lên. Là các người. Liễu Vân Mạn cũng biết đối phương, đây không phải tên đầu bóng mà trước đó đã kéo đàn em đến nhà nàng à? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Chị Vân Mạn, chỉ biết tên đầu bóng chết bầm này sao? Một câu đầu bóng chết bầm giống như ném đá vào tổ ong vò vẻ, đám người phía sau mắng lớn. Tiểu tử, mày nói gì? Hừ, muốn chết hả mày, dám nói vậy với Lưu Manh ca sao? Anh em, làm thịt nói đi. Câm mồm. Một tiếng hét trầm thấp xẹp tan những lời huyên náo của đám Lưu Manh. Mở miệng là người đàn ông trung niên nhã nhặn. Hắn cười nhạt với Liễu Vân Mạn. Vị này là bác sĩ Liễu sao? Tôi là Lô Tác Lâm. À, thì ra đây là Lô Tác Lâm ngu ngốc, con của ông sắp chết, ông nên đi theo là vừa. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hạ Thiên nói ra những lời này thì cả quán ba chợt kinh ngạc, tiểu tử này trâu chó vậy sao? Dám nói đại ca Tứ Hải Bang đi tìm chết, dù là cục trưởng cục công an cũng không dám nói như vậy. Cậu thanh niên, nói chuyện cũng phải biết lựa lời, có câu nói họa từ miệng mà ra. Lô Tác Lâm nhìn Hạ Thiên. Giọng nói của lão có chút lạnh lẽo. Không biết đã bao nhiêu năm chưa từng có kẻ nào dám nói trước mặt lão như vậy. Đúng vậy, họa từ miệng mà ra. Hạ Thiên cười hì hì. Tôi chỉ mới mở miệng thì tai họa của ông đã đến. Tôi nói con ông sắp chết, như vậy hắn sẽ chết. Con của ông còn trẻ như vậy mà chết, ông già rồi sống sao nổi. Ông thấy có đúng không? Vì vậy ông cũng sắp theo con của mình rồi. Cậu thanh niên, ai cũng có thể mạnh miệng. Tôi khuyên cậu một câu. Thừa dịp cảnh sát còn có mặt ở đây, cậu tranh thủ đưa bạn gái đi ra. Không cần gây chuyện. Lô Tác Lâm thản nhiên nói. Sau đó lão không quan tâm đến Hạ Thiên mà quay sang nhìn Hoàng An Bình. Cảnh sát Hoàng, không biết con tôi phạm tội gì, sao anh đưa nó đi? Lô tiên sinh, con của ông khả nghi bắt cóc, tôi cần đưa về cuộc điều tra. Hoàng An Bình dùng giọng không kêu nơ gơ a o y không xu nịnh nói. Cảnh sát Hoàng, bộ dạng con tôi như vậy mà coi là tình nghi bắt cóc sao? Tôi hy vọng các anh có thể bắt người làm tổn thương con tôi lại. Giọng nói của Lô Tác Lâm có chút lạnh lùng. Cảnh sát Hoàng, nếu người nhà của tôi có chuyện không may, như vậy cũng có người nhà của kẻ khác gặp chuyện không may. Ông đang uy hiếp tôi sao? Vẻ mặt Hoàng An Bình biến đổi, Lô Tác Lâm này quá kiêu ngạo. Lô Tác Lâm lắc đầu. Cảnh sát Hoàng, tôi chỉ tin nhân quả báo ứng mà thôi, nếu anh không tin thì chịu thôi. Trên đời này nếu thật sự có nhân quả báo ứng thì cha con các người còn sống đến bây giờ sao? Hoàng An Bình cười lạnh một tiếng. Lô Tác Lâm, ông uy hiếp người khác còn được, ông uy hiếp tôi, như vậy ông sai rồi. Hoàng An Bình, tôi là người đã từng chết một lần, sẽ không sợ chút uy hiếp nho nhỏ đó. Cảnh sát Hoàng, tôi đã nói rồi, tôi không uy hiếp anh, tôi là người làm ăn, sao có thể uy hiếp người khác? Lô Tác Lâm lắc đầu, không thì tốt. Hoàng An Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn vung tay, đưa người đi. Hạ Thiên ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhìn được. Hoàng An Bình, sao anh ngốc vậy? Tên ngu ngốc kia sắp toi rồi, anh mang về cục cảnh sát làm gì? Đám cảnh sát nhìn Hạ Thiên thầm nghĩ không biết nói gì hơn. Đám người này trước kia đều là thủ hạ của Lãnh Băng Băng, vì vậy ai cũng biết Hạ Thiên. Nhưng bọn họ cảm thấy người này không những hùng mạnh bình thường. Trước đó khi Lãnh Băng Băng còn công tác ở đội cảnh sát hình sự số 6, người này hầu như mỗi ngày đều đến cua gái. Bây giờ Hoàng An Bình là đội trưởng, tuy Hoàng An Bình không dễ đùa giỡn nhưng vẫn bị người kia răn dạy. Hạ Thiên, cậu nói thật sao? Hoàng An Bình cuối cùng cũng coi trọng những lời nói này của Hạ Thiên. Trước đó Hạ Thiên đã nói Lô Tử Minh sắp chết. Hắn cho rằng Hạ Thiên chỉ nói giỡn. Nhưng bây giờ xem ra Hạ Thiên không nói tùy tiện. Sự việc là thật. Nếu Hoàng An Bình còn tiếp tục đưa về cục cảnh sát, nếu chết người thì phiền toái lớn. Chương 322. Isabella lại bị phạt. Nếu không phải xem anh là tiểu đệ, tôi sẽ chẳng nói. Hạ Thiên bĩu môi, hắn ôm Liễu Vân Mạn đi ra bên ngoài. Khi hắn đi qua Lô Tác Lâm thì lấy ngân châm dùng tốc độ tia chớp đâm lên vài cái. Sau đó hắn rời khỏi quán ba điểm nhiên như không. Đám cảnh sát lập tức chóng mặt. Thì ra đội trưởng là tiểu đệ của Hạ Thiên. Hèn gì đối phương dạy bảo mà không dám phản bác. Tra rõ chi tiết về tiểu tử kia. Lô Tác Lâm khẽ nói với Lưu Hoàng, lúc này lão đã biết thân phận Hạ Thiên không tầm thường. Ngay cả đội trưởng đội cảnh sát hình sự còn là tiểu đệ của hắn, người này có bình thường không? Vâng, đại ca. Lưu Hoàng lên tiếng. Cảnh sát Hoàng, anh có đưa con tôi đi nữa không? Lô Tác Lâm quay đầu nhìn Hoàng An Bình, lão trầm giọng nói. Hoàng An Bình nhìn bóng lưng Hạ Thiên. Hắn khẽ nhíu mày. Hắn không muốn yếu thế trước mặt Lô Tác Lâm. Nhưng hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên. Hoàng An Bình cắn răng rồi vung tay. Thả người thu đội. Hoàng An Bình vội vàng dẫn thuộc hạ rời khỏi quán ba. Nếu Lô Tử Minh thật sự bị Hạ Thiên động tay động chân và một lát nữa sẽ chết, như vậy hắn cần bỏ đi cho nhanh. Đại ca, tình hình của Lô Thiếu Gia có lẽ không xong, đã hôn mê bất tỉnh. Hoàng An Bình nghe sau lưng truyền đến tiếng hô lớn, hắn càng xác nhận mình rời khỏi nơi này là sáng suốt. Lúc này vẻ mặt Lô Tác Lâm đã trở nên âm trầm. Mau đưa nó đến bệnh viện. Đám người vội vàng đưa Lô Tử Minh lên xe, khi đang chuẩn bị lái xe đến bệnh viện thì một người hô lên kinh hoàng. Nguy rồi, Lô Thiếu Gia đã ngừng thở. Cái gì? Lô Tác Lâm nghe nói như vậy thì vẻ mặt biến đổi lớn. Lúc này lão cũng cảm thấy choáng váng. Một giây sau cũng hôn mê bất tỉnh. Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn mới ra khỏi quán ba thì một chiếc Audi thể thao dừng ở bên cạnh. Cửa sổ xe hạ xuống. Một giọng nói từ bên trong truyền ra. Chồng nhỏ, mau lên xe. Tuy đây là một giọng nói cực kỳ quyến rũ và không quá chuẩn, nhưng Hạ Thiên vừa nghe thì nhận ra đó là Isabella. Liễu Vân Mạn kéo cửa xe bước lên trước. Hạ Thiên lại kéo cửa trước. Hắn ngồi xuống vị trí tay lái phụ. Ngay sau đó hắn kéo Isabella nằm lên đùi mình. Isabella biết rất rõ Hạ Thiên sẽ làm gì, vì vậy nàng chủ động ướm cặp mông khêu gợi lên. Đét đét. Hạ Thiên không khách khí vỗ hai cái lên cặp mông lớn của nàng. Isabella rất biết cách phối hợp. Nàng rên gì? Ư ư. Các người làm gì vậy? Liễu Vân Mạn cảm thấy nóng mặt. Hai người này đúng là không ra gì, làm những chuyện như vậy trước mặt mình sao? Hì hì, Vân Mạn, bạn ghen sao? Isabella lại ngồi về vị trí, nàng khởi động xe rồi nói. Ai ven, mình sợ bạn bị cảnh sát phát hiện ra, có rất nhiều cảnh sát ở đây. Liễu Vân Mạn tức giận nói. Hạ Thiên đón lời. Không sao, dù bọn họ phát hiện cũng sẽ không bắt người. Isabella là vợ tôi, Hoàng An Bình nào dám bắt. Chồng cậu thật lợi hại. Isabella cười quyến rũ với Hạ Thiên. Tất nhiên tôi luôn lợi hại nhất. Hạ Thiên chưa từng biết khiêm tốn là gì. Được rồi Isabella, bạn lái xe đi, có chuyện gì để về nhà rồi nói. Liễu Vân Mạn thúc giục. Hì hì, được. Isabella cũng không tiếp tục biểu hiện nét phong tình của mình với Hạ Thiên. Nàng nhấn chân ga, xe chạy đi như bay. Ba người quay về khu dân cư danh điển. Khi Liễu Vân Mạn về đến nhà thì đã là 10 giờ. Chị Isabella, chị đến đây khi nào? Hạ Thiên kéo Isabella ngồi xuống ghế salon. Hắn mở miệng hỏi. Hì hì, tôi đến được vài ngày rồi. Isabella cười hì hì nói. Isabella vừa nói dứt lời thì đã bị Hạ Thiên kéo sấp lên đùi, sau đó vỗ xuống cặp mông đầy đặn. Chị Isabella, chị đã đến vài ngày mà không nói với tôi muốn trừng phạt chị. Hạ Thiên bất mãn nói. Isabella vẫn vé người lên đùi Hạ Thiên, nàng ngửa người lên rồi nghiêng đầu cười quyến rũ với hắn. Chồng nhỏ, cậu muốn trừng phạt thế nào? Đã nói không được phép cho vào chữ nhỏ. Hạ Thiên vỗ vào mông lớn của Isabella. Chồng nhỏ, người ta muốn cậu trừng phạt. Giọng nói của Isabella cực kỳ quyến rũ, rõ ràng mang theo hương vị hấp dẫn. Liễu Vân Mạn ở bên cạnh đã không thể nhìn được, nàng vội vàng đứng lên đi vào phòng tắm. Mình đi tắm trước. Khoảnh khắc khi đóng cửa phòng thì Liễu Vân Mạn không nhịn được nhìn ra ngoài ghế salon. Nàng thấy bàn tay của Hạ Thiên đang bóp mông của Isabella. Mà bên tai nàng còn vang lên tiếng rên rỉ của Isabella. Chồng nhỏ, ôm chị vào phòng, sau đó làm gì chị cũng được. Isabella nũng nịu nói. Hạ Thiên bế Isabella lên, sau đó hắn đi vào phòng ngủ của Liễu Vân Mạn. Isabella dùng chân khép cửa phòng, sau đó nàng bị Hạ Thiên ném lên giường. Chồng nhỏ, cậu muốn làm gì chị? Isabella ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Nàng lại dùng tay khẽ vuốt ve lên đùi cực kỳ mê người. Thân thể còn khẽ uốn éo. Hạ Thiên không khỏi nhớ đến tình cảnh ở khách sạn ngày trước, giọng nói có chút khô khốc. Chị Isabella, chị không nghe lời, vì vậy tôi muốn đánh mông chị. Hạ Thiên còn chưa nói dứt lời thì đã nhào lên người Isabella. Lúc này Hạ Thiên dùng ba phương pháp áp dụng lên người Isabella. Trước tiên là đánh đòn, sau đó cởi sạch quần áo, cuối cùng dùng một phương pháp đặc biệt để ra vào liên tục. Isabella cực kỳ phối hợp, nàng lớn tiếng rên rỉ, lớn tiếng kêu gào, sợ người khác không nghe được. Không thể nghi ngờ những động tĩnh lớn của nàng chắc chắn sẽ kinh động đến Liễu Vân Mạn. Vì Liễu Vân Mạn còn chưa tiến vào nơi đây. Đây là phòng ngủ của nàng. Một lúc lâu sau Isabella ghé sát vào người Hạ Thiên không còn chút sức lực, nàng nói nỉ non một câu. Chồng cậu lợi hại thật đấy. Đó là đương nhiên, tôi luôn lợi hại nhất. Hạ Thiên vẫn không khiêm tốn. Hai tay hắn vẫn còn đang xoa nắn cặp núi của Isabella. Trong lòng rất tán thưởng. Dáng người của chị Isabella quá mức. Hì hì, chồng cậu đã lên giường với Vân Mạn chưa? Isabella đột nhiên hỏi dò. Tôi đã ngủ một đêm với chị Vân Mạn. Hạ Thiên mở mắt nói. Vậy dáng người của chị ngon hơn hay Vân Mạn ngon hơn? Isabella lại hỏi. Hạ Thiên có chút ngượng ngùng. Tôi chưa cởi quần áo của chị Vân Mạn. Phì. Isabella cười thành tiếng. Chồng cậu cứ như vậy mà ngủ một đêm với Vân Mạn sao? Không được cười. Hạ Thiên có chút bất mãn. Nếu cười tôi sẽ đánh mông chị. Được thôi, hình như người ta còn chưa nhìn được. Chồng này, sao cậu lại thật thà như vậy? Isabella cười khanh khánh. Sau đó nàng đã rên gì? Hạ Thiên đang bị nàng giễu cợt lập tức tiến vào người nàng để báo thù. Một phương pháp đặc biệt. Nửa ngày sau Isabella đã bắt đầu dùng giọng trầm thấp nói. Không cần nửa, chồng à, cậu đi tìm Vân Mạn. Ừ. Chồng, chỉ không dám cười cậu nữa. Ừ. chồng chị khó chịu quá. Lại nửa giờ trôi qua, cuối cùng Isabella mới biết hậu quả khi giễu cợt Hạ Thiên. Nàng nằm co quắp, toàn thân không còn chút sức lực, ngay cả chút sức động đậy ngón tay cũng không, thậm chí cũng không còn sức để nói. Hạ Thiên hài lòng nhìn chiến tích cưới ngựa của mình. Sau này không cho phép giễu cợt tôi là chồng chị không được cười tôi. Chị Isabella, chị nghe rõ chưa? Rõ rồi. Isabella dùng giọng mất hết sức lực nói, nàng đã bị hắn hoạt động gần chết, không nghe rõ sao. Hạ Thiên gật đầu thỏa mãn, hắn ôm Isabella vào lòng, sau đó nhắm mắt bắt đầu tiến vào giấc mộng đẹp. Bây giờ mình cũng hoài nghi có phải là sát thủ không nữa. Isabella thì thào nói, nếu nàng là sát thủ thì sao có một người đàn ông dám ôm nàng ngủ như vậy. Tuy bây giờ Isabella đã không còn ý nghĩ muốn giết hắn, nhưng tình cảnh cũng quá kỳ cục. Đối phương căn bản không xem một sát thủ như nàng ra gì sao. Này, chồng tỉnh lại, chỉ muốn giết cậu. Isabella khôi phục lại chút sức lực, trong đầu nàng có chút ý nghĩ đùa giỡn. Hạ Thiên không có phản ứng, hắn vẫn nằm ngủ. Quá thất bại. Isabella có chút buồn bực, kiếp sau nàng sẽ không làm sát thủ. Isabella có những suy nghĩ rối loạn, cuối cùng nàng cũng không gắng gượng được, nàng ngủ say trong lòng Hạ Thiên. Sau vài trận chiến long trời lở đất thì Hạ Thiên và Isabella ngủ rất ngon, mà Liễu Vân Mạn thì cả đêm khó ngủ. Khi nàng tắm xong chuẩn bị vào phòng ngủ thì nghe được những âm thanh quái dị từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó nàng đã hiểu nguyên nhân. Sau đó nàng vội vàng trốn sang một gian phòng khác. Liễu Vân Mạn nghe những âm thanh rên rỉ run người không kiêng nể của Isabella. Nàng tìm mọi cách để không nghĩ về vấn đề. Nhưng đó là giường của nàng. Đáng lý phải là nàng nằm lên. Tại sao bây giờ một người phụ nữ khác lại cùng ăn ái với người đàn ông của nàng? Phì phì phì, nghĩ gì thế? Liễu Vân Mạn cảm thấy đỏ bừng mặt, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nàng thật sự cần đàn ông vậy sao? Nhưng những ảo tưởng lại khó thể rời khỏi đầu Liễu Vân Mạn. Tối hôm đó nàng nằm mơ rất nhiều. Trong mơ nàng thấy cô và Hạ Thiên nằm trên giường mây mưa cuồng loạn. Ngay sau đó lại thấy Hạ Thiên hoạt động với Isabella. Cuối cùng cũng không phải là cô và Isabella, đó chính là nàng. Liễu Vân Mạn phát hiện ra điều này mà mở bừng mắt. Nàng đột nhiên phát hiện bên cạnh mình có người. Vì vậy mà càng hoảng sợ. Vì vậy thét lên, á, chương 323. Người huấn luyện của Isabella Liễu Vân Mạn đột nhiên hét lên, người ở bên cạnh nàng cũng hoảng sợ. Vân Mạn, bạn làm sao vậy? Người này là Isabella. Nàng còn tưởng rằng có kẻ địch tiến vào. Vì vậy mà vô thức chuẩn bị rút súng. Nhưng khi quay đầu nhìn, ngoài Liễu Vân Mạn vừa ngồi dậy bên giường thì không còn ai khác. Liễu Vân Mạn rủi mắt, cuối cùng nàng thấy Isabella ở bên giường, vì vậy mà không khỏi thở phào. Isabella, là bạn sao? Mình còn tưởng trộm vào nhà. Liễu Vân Mạn lắc lắc đầu với những suy nghĩ hỗn loạn, nàng ngáp một cái rồi nói. Isabella, bạn vào đây làm gì? Mình đến gọi bạn thức dậy. Isabella cũng ngáp một cái. Mình đói bụng quá, muốn bạn làm mì ăn. Liễu Vân Mạn thầm oán Isabella. Tối qua rên cho lắm vào, bây giờ tiêu hao nhiều thể lực, còn không đói bụng sao? Liễu Vân Mạn nghĩ đến vấn đề bạn mình tối qua cùng quan hệ với chồng mình, bây giờ còn muốn nàng làm bữa sáng. Nàng có chút khó chịu. Nàng quyết định chút nữa sẽ cho ướp vào mì, phải cho yêu tinh cướp chồng bị cay chết. Liễu Vân Mạn lại cảm thấy không đúng. Nàng phải xem xét lại. Người đàn ông này bây giờ cũng không phải của nàng. Bây giờ hắn là của cô xinh đẹp của nàng. Nàng có tính là cướp chồng của cô không? Liễu Vân Mạn nghĩ đến vấn đề bên cạnh Hạ Thiên có nhiều phụ nữ mà trong lòng có chút bực bội. Nhưng dù nàng có nghĩ thế nào thì phải đợi bỏ ướp vào mì cách đã. Liễu Vân Mạn đánh răng rửa mặt, sau đó nàng đi vào nhà bếp nấu mì. Nàng làm 3 tô mì, sau đó còn cố ý bỏ nhiều ướp vào một tô. Trước tiên nàng đưa nó đến cho Isabella. Hạ Thiên, thức dậy ăn sáng thôi.

Tôn Hinh Hinh duyên dáng nói: mấy ngày trước cậu vội vàng đi chữa bệnh, tôi cũng không nói với cậu. Thật ra tôi đã quyết định đến là ở công ty công nghệ với Khổng Minh. Tôn Hinh Hinh thật ra đã sớm có quyết định này, nhưng nàng phải có thời gian chuyển nhượng cửa hàng hoa, vì vậy nàng cũng không nói ra quyết định cho Hạ Thiên. Còn chuyện cửa hàng hoa, nếu nói một cách nghiêm khắc thì cũng không tính là chuyển nhượng, vì Phương Hiểu Như đã tiếp nhận. Nhưng rõ ràng Phương Hiểu Như cũng không đưa phí. Bây giờ Tôn Hinh Hinh cũng không muốn giữ lại cửa hàng hoa, vì vậy nàng quyết định giao cửa hàng cho Phương Hiểu Như. Sau này dù có lời hay lỗ đều tính cho Phương Hiểu Như. Trên danh nghĩa thì cửa hàng hoa này vẫn là của Tôn Hinh Hinh. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không có hứng thú xem cửa hàng hoa thuộc về ai. Hắn chỉ cần biết Tôn Hinh Hinh đang ở nơi nào mà thôi. Chị Hinh, tôi đến tìm chị. Hạ Thiên phát hiện mình nhớ Tôn Hinh Hinh. Nhớ thân thể mềm mại của nàng. Nhớ mùi hương trên người nàng. Vì vậy hắn quyết định đi tìm nàng ngay lập tức. Được, tôi ở công ty chờ cậu. Nghe nói Hạ Thiên muốn đi tìm mình, Tôn Hinh Hinh rất vui. Cuối cùng nàng còn lo lắng hỏi một câu: cậu biết công ty ở đâu chưa đấy? Biết rồi. Hạ Thiên đã từng đến công ty Lam Thiên. Hơn nữa cũng không phải mới là lần đầu đến tòa nhà Hải Giang. Dù hắn mù cũng biết đi đường nào. Hơn nữa hắn không mù, chẳng qua chỉ không quá quen thuộc thành phố Giang Hải mà thôi. Tôi cúp điện thoại trước, chút nữa gặp mặt. Tôn Hinh Hinh dịu dàng nói. Sau đó nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên nhét điện thoại vào túi quần. Sau đó hắn chạy vội trên đường. Hắn không muốn bắt taxi. Hắn chạy bộ vẫn nhanh hơn. Lãnh Băng Băng vừa tiến vào cục cảnh sát thì Đồng Giang đã tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Cục trưởng Lãnh, chúc mừng. Lãnh Băng Băng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Chúc mừng điều gì? Đồng Giang chợt ngẩn ngơ, ngay sau đó hắn hạ giọng nói: cục trưởng Lãnh, bây giờ chị còn chưa biết gì sao? Tôi đã nhận được tin chị sắp được lên chức. Anh nói chuyện này làm gì, còn chưa có bổ nhiệm chính thức, đừng nói bừa. Lãnh Băng Băng nhàn nhạt nói một câu, sau đó nàng đi về phòng làm việc của mình. Lãnh Băng Băng thật ra cũng có nghe về tin tức đề bạt của chính mình. Tổ chuyên án đã cơ bản báo cáo vấn đề ở huyện Lâm Giang. Nghe nói cục công an tỉnh chuẩn bị luận công ban thưởng với tổ chuyên án. Tuy Lãnh Băng Băng căn bản không tham dự những hành động về sau, nhưng công lao lớn nhất lại ghi tạc lên đầu nàng. Cục trưởng cục công an tỉnh hào đồ thiếu Hạ Thiên một mạng. Tất nhiên còn phải tính vấn đề này lên người Lãnh Băng Băng. Cộng thêm quan hệ với Lôi gia. Tuy Lãnh Băng Băng vừa mới thăng chức một lần, nhưng lời đồn lần này nàng thăng chức lại như ván đóng thuyền. Hơn nữa lại là trở về cục công an thành phố. Có lẽ là đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng. Nhưng rõ ràng chức vụ phó cục trưởng cục công an thành phố không phải cùng một cấp bậc với phó cục trưởng phân cục. Nếu là người khác biết được chuyện này thì sẽ cảm thấy vui sướng, nhưng Lãnh Băng Băng lại không có cảm giác gì. Khác biệt là không chút vui sướng. Vì nàng biết khi chức vụ ngày càng cao thì khó có cơ hội xuống hiện trường tận tay phá án. Đối với một người thích trực tiếp phá án như nàng thì đây là chuyện không tốt đẹp gì. Chung điện thoại vang lên. Lãnh Băng Băng cầm điện thoại lên xem. Là Hào Đồ gọi đến. Trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ công văn đề bạt chính thức đã đến nhanh vậy sao? Nếu đây là thật thì cũng quá nhanh, nàng còn chưa ngồi ấm chỗ ở phân cục quận Đông. Chào anh cục trưởng Hào. Lãnh Băng Băng nhanh chóng nhận điện thoại. Tiểu Lãnh, Tứ Hải Bang xảy ra chuyện, cô có biết không? Hào Đồ đi thẳng vào vấn đề. Lãnh Băng Băng có hơi sững sờ. Cục trưởng Hào, Tứ Hải Bang xảy ra chuyện lớn gì? Lãnh Băng Băng đã từng là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, tất nhiên nàng biết chuyện liên quan đến Tứ Hải Bang. Thực tế thì toàn bộ cảnh sát thành phố Giang Hải không có mấy người không biết Tứ Hải Bang. Nhưng bây giờ Lãnh Băng Băng ở phân cục quận Đông, Tứ Hải Bang cũng không nằm trong phạm vi của nàng. Vì vậy nàng cũng không biết tình huống. Đêm qua, Lô Tác Lâm Tứ Hải Bang và con trai là Lô Tử Minh đều đã chết. Bây giờ toàn bộ Tứ Hải Bang đã rối loạn. Đám người trong bang đang tranh giành địa vị. Giọng điệu của Hào Đồ rất trầm thấp. căn cứ vào tin tức mới nhất, trong tứ hải bang đã đạt thành hiệp nghị. Bọn họ chính thức đưa ra truy sát lệnh. Dù là ai, chỉ cần có thể giết chết một người là có thể trở thành bang chủ mới của tứ hải bang. Cục trưởng Hào, bọn họ muốn giết ai? Lãnh Băng Băng không nhịn được phải hỏi, trong lòng nàng có chút kỳ quái, Hào Đồ nói chuyện này với mình làm gì? Chẳng lẽ muốn nàng đi ngăn cản đám người tứ hải bang? Nhưng đây căn bản không nằm trong phạm vi của nàng. Tiểu Lãnh, đây chính là nguyên nhân tôi điện thoại cho cô, người bọn họ muốn đuổi giết chính là bạn trai của cô. Hào Đồ trầm giọng nói. Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ. Lại là cậu ấy sao? Lãnh Băng Băng dừng lại một chút rồi hỏi. Cục trưởng Hào, chuyện này có liên quan gì đến Hạ Thiên sao? Tôi cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể. Nhưng nghe nói người tứ hải bang nhận định Hạ Thiên hại chết hai cha con Lô Tắc Lâm. Vì vậy bây giờ bọn họ chỉ biết tìm Hạ Thiên để báo thù. Ai thành công sẽ là bang chủ. Hào Đồ giải thích, sau đó lão lại dặn dò Lãnh Băng Băng một câu. Tiểu Lãnh, dù là thế nào thì cháu cũng cần thông báo một câu với Hạ Thiên để cậu ta đề phòng. Đáng lý ra tôi phải điện thoại trực tiếp cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không nhận máy, tôi cũng chỉ nói cho cô mà thôi. Được rồi, cảm ơn cục trưởng Hào. Đầu óc Lãnh Băng Băng có chút hỗn loạn. Nghe Hào Đồ nói như vậy thì nàng lập tức có một loại cảm giác Hạ Thiên hơn phân nửa đã giết chết hai cha con Lô Tác Lâm. Điều này làm nàng rất tức giận, lưu manh kia sao suốt ngày đi làm bậy như vậy. Thôi được rồi, tôi không làm mất thời gian cô điện thoại cho Hạ Thiên. Hào Đồ nhanh chóng cúp điện thoại. Trong một khoảng sân rộng trông có vẻ rất cổ xưa ở thành phố Giang Hải có một căn biệt thự mới xây đứng một mình. Ở phòng ngủ lầu 2 trong biệt thự, một thiếu nữ nằm trên giường lớn ngáy o o. Mãi đến khi chuông điện thoại vang lên mới bừng tỉnh. Tên khốn nào dám quấy phá khi bà đang ngủ. Thiếu nữ nhảy dựng lên, sau đó lại nằm xuôn. Không đúng, không thể rời khỏi giường như vậy, bà là thuộc nữ. Cũng không đúng, không được nói là bà, mình là thuộc nữ, mình là thuộc nữ, mình là thuộc nữ. Mỗi sáng sớm phải niệm 3 lần như vậy, bà mới thật sự là thuộc nữ. Thiếu nữ vừa lầm bầm vừa chậm rãi ngồi dậy, sau đó nàng duỗi lưng rủi rủi mắt. Nàng ngáp một cái cuối cùng mới tìm ra điện thoại ở dưới gối. Khi thấy tên người gọi trên màn hình thì thiếu nữ nhấn nút nghe, sau đó nàng giống lên. Hoắc Tiểu Xuyên khốn kiếp, sáng sớm mà điện thoại cho bà làm gì? Thiếu nữ mở miệng đáp xưng là bà nhưng luôn mồm bảo mình là thuộc nữ, dĩ nhiên là Sở Giao. Người điện thoại đến cho nàng chính là Hoắc Tiểu Xuyên luôn bị nàng ức hiếp. Trước đó không lâu một thủ hạ của Hoắc Tiểu Xuyên trộm xe phê gia di của Tôn Hinh Hinh. Hoắc Tiểu Xuyên vì sợ Hạ Thiên và Sở Giao cùng nhau đến ức hiếp. Vì vậy phải chủ động tìm Sở Giao. Đồng ý làm tiểu đệ của nàng. Vì vậy Hoắc Tiểu Xuyên chính thức trở thành thủ hạ của Sở Giao. Hắn làm thủ hạ tất nhiên sẽ có nghĩa là Sở Giao muốn ức hiếp sao cũng được. Vì vậy mà bây giờ Hoắc Tiểu Xuyên bị chửi mắng nhưng không dám cãi lại, hắn trả lời. Đại tiểu thư, tôi tìm cô có chuyện gấp. Gấp cái giám, chuyện của chú có gì là gấp? Sở Giao không để Hoắc Tiểu Xuyên nói xong, nàng mắng rất bất mãn. Bà nói cho mày biết, với bà chỉ có hai chuyện gấp. Một là ông nội tìm, hai là chồng tìm. Những chuyện khác không quan trọng bằng vấn đề bà đang ngủ. Khụ khụ, đại tiểu thư, có người muốn chém chồng chị, chẳng lẽ không quan trọng sao? Hoắc Tiểu Xuyên bất đắc dĩ nói. Cái gì? Sở Giao nổi giận. Tên khốn nào muốn chém chồng bà? Mau nói cho bà biết, bà sẽ chém nó. Điều này, đại tiểu thư, không phải là một người, rất nhiều người. Hoắc Tiểu Xuyên trả lời. Này, Hoắc Tiểu Xuyên, sao chú nói lòng vòng vậy? Không nói rõ ràng được sao? Sở Giao bất mãn nói. Có lời đồn Hạ Thiên giết chết đại ca Lô Tác Lâm của Tứ Hải Bang và con trai của lão là Lô Tử Minh. Bây giờ Tứ Hải Bang đã phát lệnh truy sát. Dù là ai giết chết Hạ Thiên cũng được làm bang chủ Tứ Hải Bang. Vì vậy bây giờ không phải chỉ là một người muốn giết Hạ Thiên, có thể nói là toàn bộ Tứ Hải Bang. Hoắc Tiểu Xuyên cuối cùng cũng không lòng vòng, hắn nói rõ chân tướng sự việc. Tứ Hải Bang sao? Sở Giao hừ một tiếng. Bà diệt chúng nó. Hức, đại tiểu thư, chị nói thật sao? Hoắc Tiểu Xuyên ngẩn ngơ. Nói nhảm, tất nhiên là thật, bà nói dối khi nào? Sở Giao không chút vui sướng. Bà đã sớm cảm thấy đám Tứ Hải Bang kia không vừa mắt. Bây giờ chúng lại dám phát lệnh truy sát với chồng bà. Bà không diệt chúng nó, sợ rằng chúng nó cho rằng bà dễ ức hiếp. Sở Giao dừng lại một chút rồi nói thêm: chú lập tức triệu tập tất cả anh em tới ngay cho bà, chúng ta thương lượng tối nay diệt Tứ Hải Bang. Điều này, đại tiểu thư, chỉ không thương lượng với ông nội của mình sao? Hoắc Tiểu Xuyên dùng giọng chần chừ hỏi. Sở Giao càng thêm mất kiên nhẫn. Này, Hoắc Tiểu Xuyên, chú có phải là đàn ông không? Phụ nữ cũng đâu có nhát gan như chú, cho chú đi làm việc, chú nói nhiều làm gì? Có chuyện gì bà tự làm, không cần chú quan tâm. Hiểu rồi, đại tiểu thư, tôi đi làm ngay. Hoắc Tiểu Xuyên dùng giọng bất đắc dĩ nói, xem ra đêm nay hắn phải đi chém người. Chương 325. Lãnh Băng Băng hành động. Khi Sở Giao đang chuẩn bị để đến tối đi chém người thì Hạ Thiên cũng nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng. Tối qua Lô Tác Lâm và Lô Tử Minh đã chết, cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Lãnh Băng Băng mở miệng hỏi, nàng ngược lại cũng không trực tiếp hỏi có phải Hạ Thiên giết người hay không. À, hai tên khốn kia bắt cóc chị Vân Mạn, tôi giết cho sạch. Hạ Thiên không che giấu. Lãnh Băng Băng không khỏi cắn môi, sao kẻ này xem thường sinh mạng như vậy? Cậu có biết Tứ Hải Bang đã phát lệnh truy sát rồi không? Lãnh Băng Băng có chút tức giận nói. Hạ Thiên có chút mê hoặc. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, lệnh truy sát toàn bang là gì? Bọn họ muốn giết tôi sao? Đúng vậy, đúng là như thế. Bây giờ đám người Tứ Hải Bang muốn giết cậu, vì giết cậu thì có thể lên làm bang chủ. Lãnh Băng Băng tức giận nói. À, không sao, trước tiên tôi đi tìm chị Hinh cách đã, sau đó tôi sẽ tìm cách xử lý người Tứ Hải Bang. Hạ Thiên dùng giọng hời hợt nói. Cậu! Lãnh Băng Băng chợt câm lặng, xử lý đám người Tứ Hải Bang sao? Rốt cuộc hắn có biết Tứ Hải Bang có bao nhiêu người không? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, có vấn đề gì sao? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Lãnh Băng Băng chợt bực mình, sau đó nàng tức giận nói. Thôi bỏ, không có vấn đề gì, cậu cứ đi tìm Tôn Hinh Hinh đi. Lãnh Băng Băng không đợi Hạ Thiên nói chuyện mà cúp điện thoại. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chẳng lẽ chị ghen sao? Hạ Thiên gãi đầu. Tôi đi tìm chị Hinh, tối nay sẽ tìm vợ cảnh sát tỉ tỉ. Hạ Thiên đã có quyết tâm, hắn chạy về phía tòa nhà Hải Giang. Lãnh Băng Băng cúp điện thoại mà rơi vào trong suy tư. Nàng không nghi ngờ những gì Hạ Thiên vừa nói. Hắn sẽ thật sự đi tìm đám người Tứ Hải Bang. Nhưng nếu hắn làm như vậy thì sự việc sẽ náo loạn. Tứ Hải Bang có bao nhiêu người? Chỉ sợ Lô Tác Lâm cũng không hiểu rõ, nhưng chắc chắn cũng là vài ngàn. Những năm gần đây chỉ là vài người đã là án lớn, nếu là mấy ngàn người thì sao? Hơn nữa Lãnh Băng Băng biết Hạ Thiên võ công cao. Nhưng Tứ Hải Bang có quá nhiều người. Lỡ may hắn sinh ra chủ quan và xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Lãnh Băng Băng dù đứng trên lập trường suy nghĩ cho Hạ Thiên hay suy nghĩ của một cảnh sát cũng thấy không thể cho đối phương đi xử lý chuyện này. Nếu đã không cho Hạ Thiên tự mình giải quyết thì nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết phiền phức. Lãnh Băng Băng muốn giải quyết, tất nhiên chỉ còn dựa vào lực lượng của cảnh sát. Nhưng nếu muốn động vào Tứ Hải Bang, chỉ là cảnh sát quận Đông thì không đủ. Nàng cần tìm sự trợ giúp. Lãnh Băng Băng đầu tiên nghĩ đến Hoàng An Bình. Nếu có thể điều động cảnh sát của công an thành phố, như vậy sẽ đủ nhân thủ. Vì vậy nàng điện thoại đến cho Hoàng An Bình. Hoàng An Bình luôn chú ý đến Tứ Hải Bang. Thật ra hắn đã sớm nhận được tin tức. Sau khi nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng thì Hoàng An Bình cũng không do dự. Hắn lập tức đồng ý hành động quét sạch Tứ Hải Bang. Dù có Hoàng An Bình hỗ trợ nhưng Lãnh Băng Băng vẫn không yên lòng. Nàng suy nghĩ một lúc, cuối cùng lấy từ trong ngăn kéo ra một bản danh sách. Bên trên có phương pháp liên lạc với vài chục người. Những người này chính là các nhân viên tinh anh mà trước đó không lâu là thành viên của tổ chuyên án xuống huyện Lâm Giang. Đều là cảnh sát thành phố Giang Hải. Lãnh Băng Băng cầm lấy điện thoại, nàng gọi đến cho những người trong danh sách. Khi Hạ Thiên đi vào trụ sở công ty Lam Thiên thì phát hiện nơi đây không trống giống như lúc đầu. Trong văn phòng đã có mười mấy người. Bên ngoài quầy tiếp tân còn có một tiểu thư nhìn khá mướt. Tiên sinh chào anh. Khi thấy Hạ Thiên tiến vào thì tiểu thư tiếp tân mỉm cười chào hỏi. Xin hỏi anh có chuyện gì? Tôi đến tìm chị Hinh. Hạ Thiên nhìn lướt qua và không thấy Tôn Hinh Hinh. Sau đó dùng mũi ngửi, hắn thấy được mùi hương quen thuộc của nàng từ trong một phòng làm việc nhỏ. Vì vậy hắn cũng không đợi tiểu thư tiếp tân nói chuyện, hắn trực tiếp đi vào bên trong. Tiên sinh, anh chờ chút. Tiểu thư tiếp tân có chút vội vàng, nàng chạy đến định chặn Hạ Thiên. Bên trong là phòng tổng giám đốc, anh không được vào. Hạ Thiên tất nhiên không quan tâm đến tiểu thư tiếp tân, hắn lóe người đi đến trước phòng làm việc và đẩy cửa tiến vào. Phòng làm việc này cũng không lớn. Bên trong có một bàn làm việc. Có hai người phụ nữ ngồi đối mặt nhau. Một người là Tôn Hinh Hinh. Người còn lại là Khổng Minh. Khi thấy Hạ Thiên thì Khổng Minh cười hì hì. Hinh Hinh, người đàn ông của bạn đến rồi kìa. Tôn Hinh Hinh đã đứng lên nghênh đón Hạ Thiên. Nàng nghe nói như vậy thì không khỏi trừng mắt nhìn Khổng Minh. Sau đó nàng không nói gì, chỉ cười với Hạ Thiên. Hạ Thiên, cậu đến rồi à? Khi thấy Hạ Thiên biết Tôn Hinh Hinh thì tiểu thư tiếp tân cũng thức thời lui về phía sau. Ngược lại Hạ Thiên lại nhìn chằm chằm vào Tôn Hinh Hinh một lúc lâu giống như quên nói chuyện. Tôn Hinh Hinh bị Hạ Thiên nhìn rất mất tự nhiên. Dù nàng đã nhiều lần trần truồng trước mặt hắn nhưng vẫn không có thói quen đối diện với ánh mắt xâm lược của đối phương. Vì vậy gương mặt nàng không khỏi đỏ lên. Nàng dùng giọng hờn dỗi nói: Hạ Thiên, cậu nhìn chằm chằm như vậy làm gì? Chị Hinh, quần áo của chị rất đẹp. Hạ Thiên cuối cùng cũng mở miệng nói. Tôn Hinh Hinh cảm thấy dở khóc dở cười, tiểu sắc lang này nhìn nàng nửa ngày cuối cùng cũng chỉ xem quần áo của nàng sao. Thật ra bây giờ quần áo của Tôn Hinh Hinh cũng không có gì đặc biệt. Bên trong là áo sơ mi, bên ngoài là tây phục, phía dưới là một chiếc váy công sở. Chẳng qua chỉ là trang phục của một phần tử trí thức mà thôi. Nhưng một trang phục của trí thức thông thường mặc lên người nàng lại có hương vị khác. Tôn Hinh Hinh là một người phụ nữ dù vung tay nhấc chân cũng bùng ra sức quyến rũ. Sau khi nàng mặc bộ trang phục công sở thì sức quyến rũ giảm đi một chút nhưng có thêm chút hương vị đoan trang. Đến lúc này nơi vừa đoan trang vừa quyến rũ, hai thái cực quyện lại với nhau, điều này càng làm nàng trở nên mê người. Trước đó Hạ Thiên chưa từng thấy Tôn Hinh Hinh ăn mặc như vậy, hôm nay hắn được thấy và cảm thấy quá đẹp. Đây cũng là một cách ăn mặc hắn đã từng được thấy trên người Diệp Mộng Oanh. Nhưng cách ăn mặc của Diệp Mộng Oanh lại tạo ra hình tượng một người phụ nữ lạnh như băng. Nhưng Tôn Hinh Hinh mặc vào thì khác hẳn. Khụ khụ, Hạ Thiên, tôi có nên ra ngoài để nhường thế giới lại cho hai người không? Khổng Minh cười hì hì nói. Hạ Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào Tôn Hinh Hinh, hắn khẽ gật đầu. Tốt, cô cứ ra ngoài trước. Khổng Minh không khỏi ngây người, nàng vốn chỉ là nói đùa một câu, nào biết Hạ Thiên cho là thật. À, được rồi, anh là ông chủ, anh nói gì cũng được. Khổng Minh cũng thật sự đứng lên đi ra ngoài. Khổng Minh ra cửa mà không khỏi nhắc nhở một câu. Này, bàn công tác của chúng ta chất lượng không được tốt. Các người có làm gì cũng nên cẩn thận một chút, đừng làm sập bàn. Tôn Hinh Hinh lập tức xấu hổ. Khổng Minh có tin mình xé rách miệng bạn không? Khổng Minh cười hì hì. Chú ý đừng xé rách quần áo đấy nhé. Khổng Minh nói xong câu đó cũng không cho Tôn Hinh Hinh cơ hội trả đũa. Nàng nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc, sau đó còn thuận tiện đóng chặt cửa. Khổng Minh vừa đi ra thì Hạ Thiên đã bế Tôn Hinh Hinh lên, hắn rất nhớ mùi hương trên người nàng. Đừng làm rộn, đang ở công ty. Tôn Hinh Hinh có chút kinh hoàng, nàng sợ Hạ Thiên sẽ ăn mình ngay nơi đây. Chị Hinh, chị cứ yên tâm, tôi sẽ không xé rách quần áo của chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Hắn nói lời này thì một tay đã lục lọi. Bàn tay thuận tiện thò vào trong quần áo của nàng để thăm dò. Tất nhiên Hạ Thiên sẽ không xé quần áo của Tôn Hinh Hinh, hắn chỉ biết cởi sạch mà thôi. Hơn nữa nàng mặc bộ đồng phục này quá đẹp, sau này hắn còn muốn nàng mặc cho hắn xem, sao lại xé đi. Không cần, đợi đến tối về nhà. Tôn Hinh Hinh khẽ thở gấp nói. Hạ Thiên ở bên tai nói lời ai ủi. Chị Hinh đừng sợ, tôi sẽ không làm sập bàn. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không làm sập bàn, vì hắn căn bản không cần đặt Tôn Hinh Hinh lên bàn. Như vậy cũng có thể tận tình hưởng thụ. Cuối cùng Tôn Hinh Hinh cũng hiểu. Lúc này nàng chạy trời không khỏi nắng. Tiểu sắc lang làm việc không có gì kiêng kỵ. Hắn không biết đây là đâu sao. Cửa. Tôn Hinh Hinh cuối cùng chỉ có thể nói ra một chữ. Sau đó cặp môi hồng đã bị Hạ Thiên bịt kín. Khổng Minh ghé mắt vào cửa xem chút động tĩnh, sau đó gương mặt đỏ bừng bừng. Tôn Hinh Hinh này cũng đúng là tối qua sao không chịu để Hạ Thiên ăn no. Đến bây giờ còn kéo hắn đến đây làm việc nữa sao? Lúc này có một người đàn ông cao gầy đeo kính đứng lên đi về phía bên này. Diêu Vĩ, có chuyện gì? Khổng Minh vội hỏi. Vì Lam Trạch là người phụ trách công tác phát triển phần mềm, vì thế mà sự vụ ở công ty đều do Khổng Minh xử lý. Nàng quen tất cả mọi người ở công ty. Diêu Vĩ chính là một kỹ sư phần mềm được công ty tuyển vào với mức lương cao. Nghe nói có năng lực mạnh, cũng tương đương Lam Trạch. Hắn thất bại ở công ty khác nên mới sang đây. Lam Thiên dù sao cũng chỉ là một công ty nhỏ, hơn nữa còn mới thành lập. Vì vậy công nhân viên của công ty bây giờ phần lớn là sinh viên mới tốt nghiệp. Diêu Vĩ này là một trong số những người có kinh nghiệm ít ỏi. Khổng Minh tất nhiên rất xem trọng đối phương. Bản thân Diêu Vĩ cũng có chút kiêu ngạo, bộ dạng xem thường tất cả nhân viên trong công ty. Khổng Minh cũng không quan tâm đến vấn đề này. Nàng cảm thấy người ta có năng lực thì có thể kiêu ngạo, chỉ cần mang đến hiệu quả và lợi ích cho công ty là được. Kiêu ngạo một chút cũng không sao. Giám đốc Khổng, tôi có chuyện muốn báo cáo với giám đốc Tôn. Diêu Vĩ nhìn vào phòng làm việc của Tôn Hinh Hinh, hắn cũng không dừng lại mà tiến lên. Này, đừng đi. Khổng Minh vội hô lớn. Hinh Hinh đang ở bên trong với bạn trai. Sau khi Tôn Hinh Hinh đến đây, dù không có việc gì thì Diêu Vĩ cũng đến xin chỉ thị của nàng. Điều này làm cho Khổng Minh cảm thấy không bình thường. Chẳng lẽ Diêu Vĩ này vừa ý Tôn Hinh Hinh? Tất nhiên với điều kiện của Tôn Hinh Hinh thì được đàn ông vừa ý cũng là bình thường. Nhưng rõ ràng nàng đã có bạn trai. Hơn nữa bạn trai của nàng lại là ông chủ của công ty này. Thân là nhân viên của công ty, có ai dám có ý với bà chủ? Chương 326. Tôi là ông chủ của anh. Bạn trai sao? Vẻ mặt Diêu Vĩ có chút biến đổi. Giám đốc không, người mới vào phòng là bạn trai của giám đốc Tôn sao? Đúng vậy, anh có chuyện gì cứ nói với tôi, bây giờ chị ấy không rảnh. Khổng Minh khẽ gật đầu. Vẻ mặt Diêu Vĩ biến đổi, sau đó hắn lắc đầu nói. Giám đốc không, cũng không phải cơ. Hơ, u, e, nơ, gì gấp, chỉ là vài chuyện dự toán. Lát nữa tôi xin chỉ thị của giám đốc Tôn cũng được. Vậy cũng được. Khổng Minh cũng không sao, chỉ cần người này không vào phá đám là được. Diêu Vĩ dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn vào cửa phòng làm việc, sau đó hắn đi về chỗ ngồi của mình. Nhưng lúc này hắn không còn tâm tình làm việc. Thỉnh thoảng hắn nhìn về phía cửa phòng làm việc của giám đốc. Đáng tiếc là hắn nhìn trăm lần nhưng không có ai đi ra. Khổng Minh cũng nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Trong lòng nàng thầm oán Tôn Hinh Hinh. Người phụ nữ kia đang phong lưu sung sướng, để nàng phải ở bên ngoài canh chừng. Đúng là không có thiên lý. Một buổi sáng có thể nói là dày vò với Diêu Vĩ và Khổng Minh, hai người đều nhìn vào cửa phòng làm việc của Tôn Hinh Hinh. Tất nhiên đối với Tôn Hinh Hinh thì đây cũng là một loại dày vò. Nhưng nàng còn cảm nhận được một khoái cảm bùng ra từ sâu trong xương tủy. Nàng liên tục nhắc nhở mình nên cắn răng không phát ra tiếng rên gì. Cuối cùng nàng thậm chí còn phải cởi tất chân nhét vào miệng. Nếu không trong này nàng rên gì, chỉ sợ người ngoài nghe được. Đến lúc đó không còn mặt mũi để gặp người khác. 11 giờ. Dưới sự chờ mong của Diêu Vĩ và Khổng Minh, cửa phòng làm việc cuối cùng cũng mở ra. Hạ Thiên từ bên trong đi ra. Khổng Minh giơ ngón tay cái với Hạ Thiên. Nàng cũng không nói gì, chỉ đứng lên muốn đi vào. Nhưng nàng mới đi được hai bước thì đã bị Hạ Thiên ngăn cản. Chị Hinh nói không cho người khác tiến vào. Hạ Thiên ra vẻ rất nghiêm túc. Khổng Minh lập tức sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Chẳng lẽ Tôn Hinh Hinh thật sự bị xé sách quần áo nên không thể gặp người người được? Diêu Vĩ bên kia đã đứng lên, hắn đi đến trước mặt Hạ Thiên rồi chủ động chào hỏi. Chào anh, tôi là Diêu Vĩ, tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin Đại học Giang Hải. Đã từng đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật ở công ty Ngân Hải. Bây giờ gia nhập công ty Lam Thiên, làm tô của công ty. Kính xin chỉ giáo. Những người khác nghe được Diêu Vĩ nói như vậy thì thầm nghĩ người này lại bắt đầu khoe khoang. Nhưng bọn họ chỉ thầm nghĩ như vậy mà thôi. Dù bọn họ rất bất mãn với những biểu hiện và hành vi của Diêu Vĩ, nhưng người này có lý lịch mạnh hơn tất cả. Hắn có thể khoe khoang. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Diêu Vĩ, người này nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Quản đối phương là giám đốc kỹ thuật hay tô, thứ này có liên quan gì đến hắn? Tô là thứ gì? Hạ Thiên quay đầu nhìn Khổng Minh, hắn thật sự không biết đây là thứ gì. Khổng Minh có chút ngượng ngùng. Tuy Tôn Hinh Hinh đã nói với nàng là Hạ Thiên có nhiều thứ không hiểu, nhưng ngay cả tô là gì cũng không biết sao. Đám người trong văn phòng nhìn không được phải cười thành tiếng. Diêu Vĩ này thích khoe khoang, bây giờ lại gặp hố. Diêu Vĩ đỏ mặt tía tai. Hắn thấy Hạ Thiên cố ý nhục mạ mình. Còn Hạ Thiên vì sao phải làm như vậy? Hắn nghĩ rằng đối phương có hơn phân nửa giống như những người trong công ty, đều ghen ghét tài hoa của hắn. Tô không phải là thứ gì, chỉ là một người quản lý kỹ thuật mà thôi. Không biết anh tốt nghiệp ở đâu, bây giờ đang công tác công ty nào? Diêu Vĩ hừ lạnh một tiếng rồi hỏi. Khổng Minh nghe nói như vậy thì lập tức biến tình hình chuyển biến xấu. Diêu Vĩ thích khoe khoang, nhưng bây giờ rõ ràng là khoe nhầm người. Tôi không làm việc ở đâu cả, nhưng tôi là ông chủ của anh. Hạ Thiên phất tay. Đừng làm phiền tôi không có hứng thú với anh. Anh nói gì? Vẻ mặt Diêu Vĩ chợt biến đổi. Lúc này Khổng Minh cuối cùng cũng chen lời. Diêu Vĩ, giới thiệu cho anh, đây là Hạ Thiên, là ông chủ của công ty Lam Thiên chúng ta, cũng là bạn trai của Tôn Hinh Hinh. Văn phòng đầu tiên trở nên yên tĩnh, sau đó tất cả mọi người đều nhìn Diêu Vĩ, ai cũng có biểu cảm hả hê. Đã gặp qua những kẻ thích khoe khoang, nhưng chưa ai thấy kẻ nào khoe khoang với ông chủ của mình, lúc này thì thú vị chưa? Vẻ mặt Diêu Vĩ thoạt đen thoạt trắng, hắn nhìn Hạ Thiên, giống như khó mà tin được những gì mình nghe. Điều này, tiểu tử này là ông chủ công ty Lam Thiên sao? Diêu Vĩ, anh quay về làm việc đi. Khi thấy Diêu Vĩ khó thể không xuống đài, Khổng Minh tranh thủ thời gian nói. Nàng thấy tuyển một người như vậy là không dễ, cũng không muốn Hạ Thiên trực tiếp khai trừ đối phương. Diêu Vĩ cũng coi như là người thức thời, khi nghe thấy những lời nói của Khổng Minh thì vội vàng quay về vị trí của mình. Khi thấy bộ dạng xám xịt của Diêu Vĩ thì những người khác ở trong văn phòng cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Hơn nữa ai cũng sinh ra hảo cảm với ông chủ Hạ Thiên. Khổng Minh khẽ thở ra, trong lòng cũng thầm nghĩ, xem ra sự việc cũng không quá tồi tệ. Này, Hạ Thiên, anh có chờ Hinh Hinh dùng cơm chưa không? Khi thấy Hạ Thiên có vẻ như không có việc gì làm thì Khổng Minh chủ động hỏi. Đúng vậy, tôi phải chờ chị Hinh dùng cơm. Hạ Thiên khẽ gật đầu. À, nếu anh không có việc gì, bên kia có máy tính để không, anh có thể lên mạng giết thời gian. Khổng Minh chỉ vào một máy tính để không trong góc rồi nói với Hạ Thiên. Khổng Minh nói như vậy cũng làm Hạ Thiên nhớ ra đã lâu chưa lên mạng. Hắn đi đến mở máy tính, mở web xem tin tức, sau đó lại đăng nhập Quy. Quy, bạn của hắn trên Quy. Quy, chỉ có hai người. Một là Hinh Hinh công chúa bây giờ đang đỏ mặt không dám ra ngoài gặp người. Nàng cũng không lên mạng. Mà tiểu yêu tinh thì đã về thủ đô và lâu rồi không có tin tức gì. Cũng không biết đã chạy đi đâu. Điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy nhàm chán. Không có người tán dóc, không nhàm chán sao? Kết quả là Hạ Thiên chỉ biết ngồi ngây ngốc với chiếc máy tính. Một lát sau hắn quét mắt nơ y hơ nơ đám người trong văn phòng. Ai cũng giống hắn nhưng lại rất chân thành với máy tính. Có người còn gõ lóc cóc. Điều này làm Hạ Thiên buồn bực, cũng là một chiếc máy tính, sao đám người kia lại hứng thú như vậy? Hạ Thiên, anh đang làm gì đấy? Khổng Minh vẫn tương đối quan tâm đến ông chủ này, vì hắn là người đưa tiền đến cho công ty hoạt động. Ngồi không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn máy tính, hắn trả lời một câu như vậy với Khổng Minh. Khổng Minh lập tức cười ngất, nàng biết đối phương đang ngồi không, nhưng cũng đừng trả lời như vậy chứ. Này, Hạ Thiên, nghe Hinh Hinh nói anh là gà máy tính, chẳng lẽ anh thật sự giống gà, không biết gì cả sao? Khổng Minh không nhịn được phải hỏi. Tôi không phải là gà. Hạ Thiên uốn nắn rất chân thành. Tôi biết lên mạng còn biết chat quy quy. Chỉ có hai thứ này thôi sao? Khổng Minh không nhịn được phải truy vấn. Hạ Thiên gật đầu không chút tình nguyện, hắn thật sự chỉ biết hai thứ này. Hắn đã từng thử làm hacker. Đáng tiếc là tư tưởng bị giết ngay trong trứng nước. Chưa hack được tiểu yêu tinh thì đã bị nàng hack trước. Nếu không tôi dạy anh chơi trò chơi nhé. Khổng Minh cũng không còn gì để nói. Khi thấy Hạ Thiên ngồi ngơ với máy tính thì nàng không khỏi cảm thấy ông chủ quá đáng thương. Được, Hạ Thiên đang nhàm chán, tất nhiên hắn cầu còn chưa được. Anh thích chơi trò gì, tôi giúp anh đô về. Khổng Minh hỏi. Tôi chưa chơi lần nào, sao biết trò gì ra trò gì. Hạ Thiên có chút bất mãn, tên là Khổng Minh nghe cứ như Khổng Minh, nhưng sao không thông minh được một nửa như Khổng Minh. Hắn mà biết chơi thì còn chờ nàng chỉ sao. Khổng Minh cũng hết chỗ nói, một lúc lâu sau mới hỏi một câu. Anh biết chơi bài không? Bài sao? Hạ Thiên lập tức vui sướng. Cái này tôi biết. Nhớ năm xưa ba vị sư phụ của Hạ Thiên thường xuyên chơi bài. Khi đó hắn còn nhỏ. Ba vị sư phụ chơi bài để xem người nào thua đi dạy hắn luyện công. Mà những năm gần đây, ba vị sư phụ vẫn chơi bài, nhưng ai cũng muốn thua để cùng hắn luyện công. Với loại thiên tài như hắn, xem ba vị sư phụ chơi bài từ rất lâu tất nhiên đã sớm quen thuộc với trò này. Khổng Minh thở hắt ra, đúng là không dễ dàng gì, cuối cùng cũng biết một trò mà ông cụ này biết chơi. Vài phút sau, Khổng Minh tranh thủ thời gian gài đặt những trò chơi nhỏ của Quy. Quy. Sau đó lại tiến vào một ván bài. Sau khi dạy bảo Hạ Thiên vài lượt, nàng để cho hắn tự chơi. Nhưng Hạ Thiên chỉ chơi được vài ván thì cảm thấy buồn bực, vì hắn đã không còn một hạt đậu nào để chơi bài ăn đậu. Khi đang định hỏi Khổng Minh xem muốn có đậu thì phải làm sao thì mặt cười trên quy. Quy của tiểu yêu tinh chợt nhấp nháy. Hắn mở lên xem. Thì ra tiểu yêu tinh gửi tin đến. Chồng, chị Hàm bảo em nói anh một tiếng, chị ấy đã về thủ đô, bây giờ rất an toàn, anh không cần lo lắng. À, nhắn dùm anh một câu, quay về sớm sớm một chút, nếu không anh sẽ đến thủ đô tìm các em. Hạ Thiên phát tin. Này, chồng, anh đang chơi bài sao? Tiểu yêu tinh giống như nhìn được màn hình máy tính của Hạ Thiên. Đúng vậy, anh vừa đánh được vài ván, đáng tiếc là không còn đậu. Hạ Thiên rất bức bối. Không có gì, để em giúp anh muốn bao nhiêu đậu cũng có. Tiểu yêu tinh lập tức gửi đến một tin nhắn. Anh đợi một phút. Được, Hạ Thiên gửi tin trở lại, hắn lại bắt đầu ngồi ngây người. Khổng Minh nãy giờ vẫn chú ý Hạ Thiên. Khi thấy đối phương lại ngây người thì đi đến hỏi. Khi thấy nick của hắn không còn đậu thì nàng hỏi ngay. Anh thua nhanh vậy sao? Bài của tôi quá xấu, toàn là số điện thoại. Hạ Thiên trừng mắt. Hắn tuyệt đối không cho rằng mình đánh bài quá kém. À, có cần tôi giúp anh mua chút đậu không? Khổng Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Không cần, tôi sẽ có rất nhiều ngay thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thứ này mỗi ngày chỉ bán 4 lần, hôm nay sẽ không. Á, Khổng Minh đang muốn giải thích cho gà Hạ Thiên. Nhưng nàng còn chưa dứt lời thì ánh mắt trợn trừng. Cũng không khỏi hô lên kinh hoàng. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 9 con số, trời ạ, 1 tỷ đậu. Khổng Minh rủi rủi mắt, nàng không nhìn lầm đấy chứ. Chương 327. 1 tỷ đậu. Khổng Minh hô lên kinh hoàng cũng kinh động những người khác trong công ty. Hơn 10 ánh mắt nhìn về phía bên này. Mà tiểu thư tiếp tân bình thường khá thân với Khổng Minh và cũng là nữ tính, càng nhìn không được phải hỏi. Giám đốc không cái gì mà một tỷ. Vấn đề này thật ra cũng là nghi vấn trong lòng tất cả nhân viên công ty. Dù là thứ gì, con số một tỷ cũng quá khủng. À, chỉ là một tỷ đậu mà thôi. Khổng Minh ngượng ngùng cười, hình như cũng xấu hổ vì sự kinh ngạc vừa rồi của mình. Một tỷ đậu sao? Tuy nói một tỷ đậu cũng không phải là một tỷ đồng, nhưng nghe thấy con số như vậy thì ai cũng sợ hãi, cũng chấn động. Chơi bài thì ai cũng đã chơi, cũng thắng được vài lần, ai cũng biết đậu là thứ gì. Tiểu thư tiếp tân là người trực tiếp hô lên. Sao một tỷ đậu sao có được? Em thường xuyên chơi bài, nhiều nhất cũng chỉ được vài chục ngàn đậu mà thôi. Đúng vậy, Hạ Thiên, sao anh có được nhiều đậu như vậy? Khổng Minh cũng thấy rất kỳ quái, một phút trước nàng còn thấy Hạ Thiên không có hạt đậu nào, sao bây giờ lại nhiều như vậy? Hạ Thiên vẫn chưa trả lời, đúng lúc này giọng nói quái gì của Diêu Vĩ đã truyền đến. Giám đốc không? Đậu này có thể mua được bằng tiền. Hơn 10 đồng có thể mua được 1 triệu đậu. 1 tỷ đậu chỉ cần 1.000 đồng mà thôi. Ông chủ của chúng ta đâu tiếc số tiền lẻ như vậy. Trước đó Diêu Vĩ nghe nói Hạ Thiên là ông chủ thì xám xịt quay về chỗ ngồi. Nhưng sau đó thấy Hạ Thiên là gà máy tính, ngay cả chơi bài cũng cần Khổng Minh dạy. Điều này làm hắn trực tiếp xem thường Hạ Thiên. Vì vậy lúc này hắn có cơ hội để châm chọc. Hạ Thiên không quan tâm đến những người này, vì tiểu yêu tinh đã gửi cho hắn một tin nhắn. Chồng, em vừa hack công ty chim cánh cụt, cho anh 1 tỷ đậu. Anh cứ chậm rãi chơi đùa, thua thì em sẽ tiếp tục hack công ty chim cánh cụt. Sao, Hạ Thiên, anh đang nói chuyện với tiểu yêu tinh sao? Chính là tiểu yêu tinh sao? Khổng Minh vội vàng hô lên rất khoa trương. Cô ấy hack công ty quy quy chỉ vì giúp anh lấy đậu sao? Đúng vậy, điều này có gì kỳ quái? Hạ Thiên quay đầu nhìn Khổng Minh, tiểu yêu tinh là vợ hắn, giúp hắn lấy đậu là đương nhiên, có gì phải ngạc nhiên? Khổng Minh lập tức giở khóc giở cười. Hack một công ty như quy quy chỉ vì lấy 1 tỷ hạt đậu, đúng là dùng đại bác bắn mũi. Tiểu yêu tinh sao? Giám đốc không, là tiểu yêu tinh nào? Không phải tiểu yêu tinh hacker siêu cấp đấy chứ? Giám đốc Hạ quen với nữ hacker đệ nhất châu Á kia sao? Đám người vọc máy tính kia có hơn phân nửa biết được danh tiếng của tiểu yêu tinh. Vì vậy khi nghe Khổng Minh nói ra, có vài người không nhịn được phải lên tiếng. Diêu Vĩ ở bên kia lại rồi một gáo nước lạnh. Giám đốc chúng ta không biết máy tính, sao lại quen biết hacker siêu cấp? Tôi thấy tiểu yêu tinh mà giám đốc Hạ quen trên quy quy chẳng qua chỉ là một người cùng tính danh mà thôi. Sao anh biết tiểu yêu tinh này không phải là hacker? Hạ Thiên cuối cùng cũng có chút bất mãn, người này sao phiền phức như vậy, cứ quấn lấy người. Diêu Vĩ, đừng nói lung tung, Hạ Thiên thật sự quen biết tiểu yêu tinh. Khổng Minh vội vàng nói. Giám đốc không phải tôi không tin chị, nhưng điều này quá sức tưởng tượng. Diêu Vĩ quét mắt nhìn đám người trong văn phòng. Tôi nghĩ không riêng gì tôi, tất cả mọi người ở đây sợ rằng cũng không tin được chuyện này. Nếu giám đốc Hạ thật sự quen biết hacker siêu cấp, sao không chứng minh một chút để cho cô ấy hack máy tính của tôi? Đây chính là anh nói đấy nhé. Hạ Thiên có chút mất hứng, sau đó hắn gửi tin cho tiểu yêu tinh. Vợ, có người không tin em là hacker. Ai vậy em hack hắn? Tiểu yêu tinh bất mãn nói. Một người tên là Diêu Vĩ. Hạ Thiên gửi tin đến. À, người này sao, chính là nhân viên kỹ thuật của công ty Lam Thiên của anh à. Tiểu yêu tinh lập tức gửi tin về. Khổng Minh ở bên cạnh xem hai người kia nói chuyện mà trợn mắt há mồm. Tiểu yêu tinh này quá lợi hại. Sao thứ gì cũng biết. Hạ Thiên cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vợ, sao em biết? Em vừa quét qua tất cả máy tính trong công ty của anh một lần. Hì hì, trước tiên em hack tên kia đã. Tiểu yêu tinh gửi đến một gương mặt cười hớn hở. Mau xem máy tính của tên kia đi. Á, bên kia đã có tiếng người hô lên kinh hoàng, là một nhân viên ngồi bên cạnh Siêu Vĩ. Mau đến xem, mọi người mau đến xem. Mọi người vọt đến bên cạnh máy tính của siêu vĩ như ong vỡ tổ, khoảnh khắc này ai cũng trợn mắt há mồm. Máy tính của siêu vĩ vẫn còn khá tốt, nhưng đột nhiên xuất hiện một không tin nhắn. Bên trong có một hàng chữ anh sắp bị hack rồi. Anh sẽ lập tức bị hack. Đếm ngược bắt đầu. Màn hình bắt đầu xuất hiện những con số rất lớn, hầu như chiếm hết một nửa màn hình. 10, 9, 8. Sau khi đếm ngược xong thì màn hình máy tính vẫn bình thường, sau đó lại có một tin tức. Ha ha, đùa anh thôi. Mọi người dở khóc dở cười, người này đúng là quá áp. Lúc này tôi thật sự muốn hack anh. Lại có tin tức. Chuẩn bị đếm giờ. Sau đó màn hình trực tiếp đen thui, cũng không xuất hiện tình cảnh đếm ngược. Một dòng chữ lớn xuất hiện anh lại bị chơi xỏ. Khổng Minh lẩm bẩm. Đây là tiểu yêu tinh sao? Mọi người phải chấp nhận chỉ có tiểu yêu tinh mới đùa giỡn người ta như vậy được mà thôi. Các người ai đang làm trò vượt phải không? Diêu Vĩ dùng ánh mắt tức giận nhìn qua văn phòng. Sau đó hắn chợt phát hiện mọi người căn bản đều đứng bên cạnh máy tính của mình. Nào có ai làm gì? Á, tiểu thư tiếp tân đến xem náo nhiệt chợt hô lên kinh hoàng. Vì trên màn hình máy tính của Diêu Vĩ chợt xuất hiện một đoạn hình ảnh. Đây là một cô gái với thân thể phim hoạt hình. Nhưng thân thể đang phình to ra. Nhân vật này đang hung hăng đấm một nhân vật khác. Tuy nhân vật kia cũng là hoạt hình nhưng gương mặt lại giống hệt như Diêu Vĩ. Mọi người trợn mắt há mồm, hacker này quá mạnh. Thật sự là tiểu yêu tinh, cô gái phim hoạt hình thường là tiêu chí của tiểu yêu tinh. Tôi cũng thấy được điều này, đúng là quá sức hùng mạnh, chỉ mới vài phút mà đã làm ra một đoạn hình ảnh như vậy. Ông chủ quả nhiên có lai lịch bất phàm. Biết cả một nhân vật hacker siêu cấp như tiểu yêu tinh. Công ty của chúng ta sau này nhất sơ, quy, y, nơ, hơ, sẽ có tương lai. Tôi cũng thấy như vậy, sau này tôi sẽ cố gắng công tác. Mọi người cùng nhau nghị luận, thỉnh thoảng còn nhìn Diêu Vĩ. Trước đó bọn họ còn cảm thấy Diêu Vĩ có bản lĩnh, có tư cách để khoe khoang, nhưng bây giờ đã bị ông chủ đạp xuống. Diêu Vĩ căn bản không khác gì cặn bã. Khó trách người ta là ông chủ mà Diêu Vĩ chỉ có thể là kẻ làm công, đây là chênh lịch. Gương mặt Diêu Vĩ đỏ bừng bừng, hắn thấy ánh mắt của mọi người, thậm chí còn thấy rõ sự khinh bỉ của mọi người với mình. Khoảnh khắc này hắn giống như một con gà trực tiếp xuất hiện trên máy tính. Được rồi, mọi người đừng tụ tập lại nữa, đến giờ rồi, tan tầm ăn cơm thôi. Khổng Minh thấy tình cảnh như vây thì lập tức giảng hòa, cũng thuận tiện tạo ra bậc thang cho mọi người. Sự việc lần này đã làm cho một người không hoàn toàn tin tưởng Hạ Thiên quen tiểu yêu tinh đã chính thức tin tưởng. Đồng thời còn đáng tiếc cho Lam Trạch. Sáng nay Lam Trạch có việc cần phải ra ngoài. Hắn không được nhìn thấy tình cảnh tiểu yêu tinh ra tay. Mọi người tản đi, nhưng trước khi đi cũng không khỏi nhìn vài lượt về phía Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên không quan tâm đến bọn họ, hắn bắt đầu chơi bài. Này anh em, nhà chồng đậu hả? Một tên cùng chơi bài với Hạ Thiên hỏi. Quá khủng, 1 tỷ đậu, này anh bạn, không sợ công ty chim cánh cụt cho lên to sao? Một người khác cảm thán. Hạ Thiên không trả lời đám người này. Hắn cũng không biết lên top lên tép là gì. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết trong công ty chim cánh cụt có người muốn hack mình. Trưởng phòng, vừa có hacker xâm nhập hệ thống. Một nhân viên mạng báo cáo cho trưởng phòng. Cái gì, ngăn không được sao? Vẻ mặt trưởng phòng an ninh mạng biến đổi lớn. Không, hacker quá lợi hại, chúng ta căn bản không làm gì được. Một nhân viên khác nói. Hacker cố lấy đi số liệu gì không? Trưởng phòng hỏi, có sửa lại số liệu về một người. Một nhân viên nói với vẻ mặt cổ quái. Sửa cái gì? Trưởng phòng hỏi ngay. Cho người này 1 tỷ đậu. Nhân viên nói. Trưởng phòng không nói gì, sau đó hắn hỏi. Cũng chỉ là 1 tỷ đậu thôi sao? Đúng vậy, trưởng phòng có khóa tài khoản kia lại không? Nhân viên hỏi thăm ý kiến của lãnh đạo. Cậu bị điên sao? Trưởng phòng mắng lớn, không cần động vào, chỉ cần chú ý một chút là được. Trưởng phòng của công ty có chút buồn bực, hacker nào nhàm chán vậy? Sao lại động cả vào trò chơi bài? hơn nữa lại chỉ vì 1 tỷ đậu. Trưởng phòng cũng không dám khóa nick kia lại, đây là loại hacker mạnh mẽ và buồn chán, tốt nhất không nên động vào. Nếu đắc tội với đối phương, bên kia không có việc gì làm và hack cả công ty, như vậy sẽ rất khó sống. Đám nhân viên công ty chim cánh cụt cảm thấy rất khó hiểu. Mà Hạ Thiên bên này cũng buồn bực. Hai tên khốn cùng chơi bài với hắn đang chơi gian dối. Vợ, có hai tên chơi gian, em hack cho anh. Hạ Thiên bực bội gửi tin cho Tiểu Yêu Tinh. Được, Tiểu Yêu Tinh bây giờ rất nghe lời, Hạ Thiên muốn hack ai thì nàng làm ngay. Lúc này một tên khốn đang cực kỳ vui vẻ vì sắp lừa được 1 tỷ đậu của Hạ Thiên. Nhưng đột nhiên màn hình máy tính của hắn đã đen như than, không còn hoạt động. Trời ạ, 1 tỷ đậu. Người này kêu lên. Chương 328. Giấm hai thuyền quang minh chính đại. Hạ Thiên thu phục xong hai tên khốn chơi lừa đảo, hắn tiếp tục chơi bài. Sau đó cũng có không ít người cảm thán vì con số đậu của hắn, nhưng cũng không ai dám làm bừa. Vì vậy mà lần đầu tiên hắn vọc máy tính cũng có chút vui vẻ. Khổng Minh ở bên cạnh không biết nói gì hơn, người này giống như không muốn đi dùng cơm. Hinh Hinh, bạn còn chưa ra sao? Khổng Minh chạy đến gõ cửa phòng làm việc của Tôn Hinh Hinh. Sẽ ra ngay. Giọng nói của Tôn Hinh Hinh ở bên trong truyền ra, ngay sau đó cửa phòng mở, nàng đi ra. Khổng Minh nhìn chằm chằm vào Tôn Hinh Hinh một lúc lâu, cũng không thấy đối phương có gì khác biệt. Cuối cùng nàng cũng hiểu. Tôn Hinh Hinh chờ lâu như vậy, có lẽ cũng vì hủy diệt những gì còn sót lại của trận chiến với Hạ Thiên. Này, bạn nhìn mình như vậy làm gì? Tôn Hinh Hinh bị Khổng Minh nhìn mà có chút mất tự nhiên. Mình cũng không phải là Lam Trạch. Hừ, vì cậy không phải là Lam Trạch nên mình mới nhìn. Khổng Minh bĩu môi nói, chị Hinh. Lúc này Hạ Thiên đã vứt bỏ trò chơi bài, hắn nhanh chóng chạy đến trước mặt Tôn Hinh Hinh. Rõ ràng Khổng Minh hoàn toàn không hiểu Hạ Thiên, đối với Hạ Thiên thì dù trò chơi có hay cũng không hay bằng chơi với vợ. Khụ, hai người ra ngoài dùng cơm hay ở trong công ty? Nếu ăn trong công ty thì tôi sẽ điện thoại ra cho người đưa vào. Khổng Minh lúc này mở miệng nói, thôi thì ra ngoài ăn. Tôn Hinh Hinh suy nghĩ rồi nói, nàng cũng không có yêu cầu gì quá, chỉ hy vọng được ăn một bữa ngon lành với Hạ Thiên. À, nếu vậy thì nhớ mang về cho mình 1 phần. Khổng Minh mỉm cười nói, tôi sẽ không đi theo quấy rầy thế giới của hai người. Tôn Hinh Hinh chừng mắt nhìn Khổng Minh, nàng cũng không nói gì mà kéo Hạ Thiên ra khỏi công ty. Hai người đi về phía thang máy, lúc này ở thang máy có khá nhiều người. Đúng là không có biện pháp nào khác, bây giờ là lúc tan tầm dùng cơm trưa, có quá nhiều người dùng thang máy. Nếu những văn phòng ở tương đối thấp thì nhân viên sẽ đi đường cầu thang. Nhưng đây là tầng 68. Dù là xuống lầu cũng sẽ mệt đến chết. Vì vậy mọi người chỉ có thể chờ thang máy. Tôn Hinh Hinh đến thu hút ánh mắt của không ít người. Thực tế nàng vừa đi làm ở công ty Lam Thiên được 3 ngày mà đã có danh tiếng ở tầng lầu này. Vì ngày đầu tiên nàng đi làm thì tập đoàn Thiên Nam ở bên kia đã lưu truyền một tin tức. Cách vách có một đại mỹ nữ có thể so sánh với Diệp Mộng Oanh. Lúc đầu cũng không có mấy người tin tưởng. Nhưng khi được chứng thực thì phát hiện người đẹp này không những có dung mạo tương đồng với Diệp Mộng Oanh, hơn nữa dáng người còn trưởng thành hơn. Có thể nói là quyến rũ nữ tính. Càng thêm mê người hơn so với một Diệp Mộng Oanh lạnh lùng. Đám người kia sau khi nghe được cái tên Tôn Hinh Hinh thì đặt cho một danh hiện hình mỹ nhân, quả thật rất phù hợp. Mà khoảnh khắc này đám nhân viên nam thấy Tôn Hinh Hinh ôm tay một người đàn ông, vì vậy mà cảm thấy buồn bực. Xem ra hình mỹ nhân đã có chủ. Nhưng đúng lúc này mọi người lại cảm thấy không đúng, sao người đàn ông ở bên cạnh hình mỹ nhân lại quen mặt như vậy? Này, các người có cảm thấy người đàn ông bên cạnh hình mỹ nhân rất quen mắt không? Có người không nhịn được phải hỏi. Đúng vậy, hình như đã gặp ở đâu đó thì phải. Một người khác nói, sau đó hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, cố gắng nhớ xem đã gặp ở nơi nào. Cũng may có một nhân viên nữ đang đợi thang máy nói xen vào một câu. Các anh không có trí nhớ gì sao? Đây là vị hôn phu của Diệp tiểu thư. Cô nhân viên vừa nói ra như vậy thì mọi người chợt kinh ngạc, ai cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng là anh ta rồi. Đúng vậy, thì ra Bảo Sao quen mắt, tôi còn nhớ anh ta là Hạ Thiên. Đúng thế, còn nói là thần y gì đó. Cái gì mà nghe nói? Người ta thật sự là thần y. Tháng trước chúng ta có tiền lương và không ít tiền thưởng. Đây đều là công lao của Hạ thần y. Đúng vậy, sản phẩm mỹ phẩm quá hoàn hảo. À, vị Hạ thần y này không phải là hôn phu của Diệp tiểu thư chúng ta sao? Lúc này sao lại thân mật với hình mỹ nhân? Điều này còn hỏi nữa sao? Bắt cá hai tay rồi. Tôi đã thấy nhiều người bắt cá hai tay, nhưng chưa thấy sai kiêu ngạo như vậy. Đây chẳng phải đang thị uy với Diệp tiểu thư của chúng ta sao? Đám người khẽ nghị luận, tất nhiên Hạ Thiên cũng không quan tâm đến bọn họ. Hắn đứng nhìn đám người mà cảm thấy kỳ quái, bên kia có một cái thang máy không có ai đứng, sao không ai đi sang? Chị Hinh, chúng ta sang bên kia. Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh đi về phía thang máy không có người. Tôn Hinh Hinh vội vàng nói: Hạ Thiên, đó là thang máy chuyên dùng cho chủ tịch tập đoàn Thiên Nam. Có gì sao? Hạ Thiên rất kỳ quái, chủ tịch tập đoàn Thiên Nam không phải là Diệp Mộng Oanh sao? Thang máy chuyên dụng của mỹ nữ tỷ tỷ, hắn tất nhiên có thể sử dụng. Tôn Hinh Hinh chợt im lặng, nàng cuối cùng cũng nhớ đến mối quan hệ không tầm thường của Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh. Hạ Thiên vừa nói vừa kéo Tôn Hinh Hinh đến cửa thang máy, hắn nhấn nút cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Lúc này hắn mới thấy có một bảo vệ ngồi bên trong. Khi thang máy mở ra thì bảo vệ cũng cảm giác được ngay. Hắn vội vàng đứng lên. Khi nhìn thấy Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh thì hắn cũng có chút sững sờ. Vì hắn tưởng người muốn dùng thang máy là Diệp Mộng Oanh. Nhưng ánh mắt của tên bảo vệ này tương đối tốt, hắn nhận ra Hạ Thiên. Đối với người thành phố Giang Hải thì biết Hạ Thiên cũng không nhiều. Nhưng đối với người của tập đoàn Thiên Nam thì cơ bản đều biết rõ bộ dạng Hạ Thiên. Điều này cũng bình thường. Hắn là vị hôn phu của chủ tịch. Không nhớ được sao? Hạ tiên sinh muốn đi xuống sao? Tên bảo vệ cuối cùng cũng mở miệng, hắn dùng giọng khách khí hỏi. Nói nhảm, chẳng lẽ tôi không được đi à? Hạ Thiên có chút mất hứng, đây là lầu 68, hắn muốn xuống dưới cho nhanh chóng, khỏi mất công đi bộ. Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh vào thang máy, bảo vệ lúc này hỏi một câu. Hạ tiên sinh, anh không chờ Diệp tiểu thư sao? Bảo vệ vốn rất gấp. Vì hắn thấy bộ dạng thân mật của Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên. Vì vậy trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh có mâu thuẫn? Nếu thật sự là như vậy, hắn lại cho Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh đi xuống bằng thang máy chuyên dụng. Như vậy chẳng phải đắc tội với Diệp Mộng Oanh sao? Nhưng ngay sau đó tên bảo vệ lại thấy Diệp Mộng Oanh đi về phía bên này. Vì vậy hắn thầm thở phào một hơi. Chỉ vài chục giây sau thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Mỹ nữ tỷ tỷ đến rồi sao? Hạ Thiên quay đầu lại xem, hắn thấy Diệp Mộng Oanh đi về phía bên này thì vẫy tay rất vui sướng. Mỹ nữ tỷ tỷ bên này. Hạ Thiên hô lên như vậy làm đám nhân viên đang đợi thang máy xem náo nhiệt phải bội phục. Người này đúng là châu chó. Bắt cá hai tay mà còn ra vẻ quang minh chính đại. Diệp Mộng Oanh nghe thấy tiếng hô như vậy, dù nàng không nhìn cũng biết đó là ai. Vì vậy mà trên gương mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nụ cười này làm cho đám nhân viên nam phải đơ như cây cơ. Diệp tiểu thư cười quá đẹp. Đúng vậy, cười như vậy rất khó phân cao thấp với Tôn Hinh Hinh. Kỳ quái, vì hôn phu của Diệp tiểu thư đang chơi trò bắt cá hai tay, sao cô ấy còn vui sướng như vậy? Đám người này thầm nói với nhau, Diệp Mộng Oanh cũng nhanh chóng bước vào thang máy. Sau đó nàng khoác một cánh tay của Hạ Thiên, còn gật đầu khẽ bắt chuyện với Tôn Hinh Hinh. Đám người hoàn toàn hôn mê, điều này, đây là chuyện động trời gì? Chẳng lẽ hai em một chồng? Những năm gần đây một người đàn ông cùng với vài cô là chuyện bình thường ở huyện. Nhưng một tỷ phú như Diệp Mộng Oanh mà còn phải bon chen vậy sao? Đúng là quá rượu dị. Nhân viên bảo vệ cũng chóng mặt, nhưng hắn không hỏi vấn đề mà mở miệng nói. Diệp tiểu thư, bây giờ chúng ta xuống luôn sao? Đợi chút, còn hai vị khách nữa. Diệp Mộng Oanh lắc đầu. Cách đó không xa có ba nơ. Gơm. U. Vinh, Quy, Quy, O, Y, đang đi đến. Một người là trợ lý Chu Cầm của Diệp Mộng Oanh, hai người còn lại đều là đàn ông. Người đàn ông đi giữa khoảng 27-28, mắt nhỏ mũi to, làn da rất trắng, bộ dạng cười híp mắt. Người đàn ông còn lại khoảng 40 tuổi, thân hình cao to, ánh mắt lợi hại. Dù là khi đi đường cũng đứng thẳng tắp, phe mặt lạnh lùng mà anh tuấn, vừa vặn tạo ra sự khác biệt với người đàn ông trẻ tuổi. Chu Cầm cùng hai người này đi vào thang máy, sau đó nàng bắt chuyện với Hạ Thiên. Chào Hạ tiên sinh. Tiền tiên sinh, giới thiệu với anh, đây là hôn phu của tôi. Diệp Mộng Oanh lúc này cũng mở miệng nói, nhưng nàng còn chưa nói dứt lời đã bị đối phương cắt ngang. Diệp tiểu thư, không cần giới thiệu. Tuy đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hôn phu của chị, nhưng tôi đã sớm nghe qua đại danh của cậu ta. Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười rồi duỗi tay phải với Hạ Thiên. Chào cậu, Hạ Thiên kính ngưỡng đại danh đã lâu, tôi là Tiền Đa Đa. Khi nghe thấy tên Tiền Đa Đa kia nói kính ngưỡng mình từ lâu, Hạ Thiên có tâm tình khá tốt. Vì vậy gần đây hắn không thích bắt tay đàn ông cũng phải phá lệ bắt tay với người này. Hạ Thiên buông tay ra rồi hỏi một câu: anh nhiều tiền lắm sao? Tiền Đa Đa nghe nói như vậy thì có chút xấu hổ. À, chỉ có chút tiền mà thôi. Có chút tiền thôi sao? Hạ Thiên có hơi thất vọng. Vậy sao gọi là Tiền Đa Đa? Tôi thấy anh nên đổi lại là Tiền Ít Ít. Tôn Hinh Hinh có chút buồn cười, gương mặt xinh đẹp của Diệp Mộng Oanh cũng lộ ra ý cười. Khi thấy Tiền Đa Đa có chút xấu hổ thì Diệp Mộng Oanh nói: Hạ Thiên, Tiền tiên sinh chỉ khiêm tốn mà thôi. Thật ra anh ấy nắm trong tay công ty đầu tư Tiền Đồ. Đây là công ty nổi tiếng đầu tư trên thế giới. Nắm trong tay vài chục tỷ. Nhiều tiền vậy sao? Hạ Thiên có chút vui sướng. Tôi sắp phát tài rồi. Mọi người nghe nói như vậy thì chợt ngẩn ngơ. Tiền Đa Đa có nhiều tiền như vậy liên quan gì đến Hạ Thiên? Hạ Thiên, sao cậu lại phát tài? Tôn Hinh Hinh nhìn không được phải hỏi, mà đây cũng là nghi vấn của mọi người trong thang máy. Chương 329. Anh thật sự có bệnh. Không phải anh ta có vài chục tỷ sao? Hạ Thiên chỉ vào Tiền Đa Đa. Chỉ cần anh ta chia cho tôi một nửa, như vậy tôi sẽ phát tài. Mọi người không biết nói gì hơn, người này dựa vào điều gì để người ta phải chia cho một nửa? Tại sao anh ta phải chia cho cậu một nửa? Người hỏi vẫn là Tôn Hinh Hinh. Vì anh ta có bệnh. Hạ Thiên trả lời. Tôn Hinh Hinh thật sự cảm thấy hết chỗ nói. Nếu thật sự Tiền Đa Đa chia cho Hạ Thiên một nửa tài sản, như vậy thì Tiền Đa Đa chắc chắn sẽ có bệnh. Là bệnh điên. Chu Cầm không khỏi nhìn Tiền Đa Đa. Nàng có chút bội phục. Người này đúng là công phu ẩn nhẫn rất tốt. Bị người ta mắng bị bệnh mà vẫn không tức giận. Vẫn cười tủm tỉm. Tiền Đa Đa quả thật không tức giận. Nhưng người đàn ông bên cạnh lại dùng ánh mắt bực bội liếc Hạ Thiên. Nhưng hắn chỉ liếc mắt mà thôi, cũng không nói gì. Hạ Thiên, Tiền tiên sinh thật sự có bệnh sao? Diệp Mộng Oanh mở miệng hỏi. Đúng vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Anh ta thật sự có bệnh, sợ rằng sắp chết tới nơi. Hạ Thiên quay đầu nhìn Tiền Đa Đa rồi nói thêm. Này, tôi không dọa anh thật sự bị bệnh, ngoài tôi ra thì không có ai chữa được cho anh. Nếu anh không muốn chết thì chia cho tôi một nửa tài sản, tôi sẽ chữa bệnh cho anh. Tiền Đa Đa vốn đang cười tủm tỉm nhưng nghe thấy như vậy thì vẻ mặt không khỏi biến đổi. Nhưng ánh mắt của hắn nhanh chóng trở lại như bình thường. Hắn chỉ cười với Hạ Thiên. Hạ Thiên, tôi biết rõ y thuật của cậu rất cao. Nhưng đã lâu rồi tôi chưa kiểm tra thân thể. Bác sĩ nói tôi đang rất tốt. Bây giờ tôi 28 tuổi, nếu không có vấn đề gì thì sẽ sống đến 82 tuổi. Không tin thì thôi. Hạ Thiên có chút mất hứng. Dù sao người phải chết là anh chứ không phải là tôi, cũng lắm thì tôi không có được vài chục tỷ. Tiền Đa Đa vẫn không tức giận, hắn vẫn cười. Hạ Thiên, nếu tôi thật sự có bệnh, tôi sẽ đến tìm cậu. À, nếu lúc đó anh còn vài chục tỷ thì đến tìm tôi, nếu không thì đừng đến tìm tôi làm gì cho mệt. nể mặt vài chục tỷ của anh tôi mới có tâm tình chữa bệnh. Giọng điệu của Hạ Thiên vẫn không tốt, người này rõ ràng không tin vào y thuật của hắn, đúng là xem thường hắn. Nếu không phải vì hắn muốn có thêm chút tiền kiếm vợ, như vậy sẽ không quan tâm đến đối phương làm gì cho mệt. Tiền Đa Đa cảm thấy buồn bực, liên hệ với Hạ Thiên này rõ ràng rất khó. Lúc này thang máy đã đi đến lầu 1. Hạ Thiên dẫn hai vị siêu cấp đại mỹ nữ một trái một phải đi ra. Vì vậy mà thu hút được rất nhiều ánh mắt. Hạ Thiên không quan tâm đến những ánh mắt này, Diệp Mộng Oanh thì rất thản nhiên, Tôn Hinh Hinh lại có chút mất tự nhiên. Nàng thiếu chút nữa đã buông tay Hạ Thiên, nhưng khi thấy Diệp Mộng Oanh điềm nhiên như không thì Tôn Hinh Hinh vẫn không buông tay. Nếu Diệp Mộng Oanh là tỷ phú và là chủ tịch tập đoàn Thiên Nam mà còn không quan tâm ánh mắt người khác, Tôn Hinh Hinh nàng việc gì phải sợ. Tiền Đa Đa cảm thấy kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra. Thực tế thì từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn cũng mơ hồ không dừng trên người Tôn Hinh Hinh. Đoàn người rời khỏi tòa nhà Hải Giang, sau đó đi qua đường cây rồi tiến vào nhà hàng chuyên phục vụ cho Diệp Mộng Oanh. Trước đó Diệp Mộng Oanh muốn chiêu đãi Tiền Đa Đa ở đây, nhưng bây giờ lại có mặt Hạ Thiên. Vì vậy mà tất cả cùng nhau đi ăn. Hạ Thiên, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi mời anh một ly. Khi rượu và thức ăn được đưa lên thì Tiền Đa Đa nhiệt tình mời rượu Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn Tiền Đa Đa vài giây đồng hồ, sau đó hắn nói một câu. Tôi và anh không quen biết, anh lại không cần tôi chữa bệnh, vì vậy tôi không uống với anh. Tiền Đa Đa nâng ly rượu mà cảm thấy xấu hổ. Tôn Hinh Hinh lại có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu sắc lang này vẫn luôn là như vậy. Hoàn toàn không có tâm tình làm việc chính đáng. Tiền tiên sinh, anh là khách, tôi mời anh trước. Diệp Mộng Oanh đứng ra cứu chữa. Diệp tiểu thư nói như vậy thì tôi cũng không khách khí. Tiền Đa Đa thuận tiện xuống thang, sau đó hắn cũng không dám mời rượu Hạ Thiên. Diệp tiểu thư chúc chỉ một ly, cầu mong chúng ta hợp tác thành công. Tiền Đa Đa lúc này đổi mục tiêu. Diệp Mộng Oanh cũng không chối từ, nàng uống hết ly rượu. Hạ Thiên lúc này lại có vấn đề, hắn nhìn Diệp Mộng Oanh. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị hợp tác gì với người này vậy? Diệp Mộng Oanh khẽ giải thích. Hạ Thiên, là thế này. Tiền tiên sinh muốn đầu tư vào cổ phiếu của tập đoàn Thiên Nam chúng ta. Chủ yếu là nhập cổ phần vào công ty mỹ phẩm. Tất nhiên đây chỉ là hiệp định sơ bộ, cũng chưa chính thức tiến hành. À, thì ra là như vậy. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị đừng hợp tác với anh ta. Hạ Thiên mở miệng nói. Anh ta sắp toi tới nơi rồi, có gì mà hợp tác tốt đẹp. Tiền Đa Đa nghe nói như vậy thì vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Dù là ai, một khi bị một kẻ nào đó liên tục mở miệng nói mình sắp chết thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Diệp Mộng Oanh cau mày, nàng hỏi dò Hạ Thiên. Hạ Thiên, cậu xác định sao? Mỹ nữ tỷ tỷ, tất nhiên tôi xác định, khi tôi bắt tay anh ta cũng đã thuận tiện xem xét tình huống. Hạ Thiên rất tin tưởng, hắn thân là đệ nhất thần y, sao có thể nhìn lầm bệnh được. Lần này Diệp Mộng Oanh đã hoàn toàn tin tưởng. Có lẽ trên thế giới có nhiều người nghi ngờ về y thuật của Hạ Thiên, nhưng Diệp Mộng Oanh nàng không nằm trong số đó. Tiền tiên sinh, nếu Hạ Thiên đã nói như vậy, tôi thấy chúng ta nên dừng hợp tác. Anh nên đến bác sĩ thăm khám trước đã. Diệp Mộng Oanh mở miệng nói. Vẻ mặt Tiền Đa Đa có chút cứng đờ, sau đó hắn nở nụ cười miễn cưỡng. Diệp tiểu thư, việc hợp tác không phải là trò đùa, chỉ có quyết định như vậy không khỏi có chút qua loa sao? Tiền tiên sinh, cũng vì chuyện hợp tác không phải là trò đùa nên tôi mới có quyết định này. Diệp Mộng Oanh thản nhiên nói. Tôi tin Hạ Thiên, tất nhiên tôi cũng không yêu cầu anh phải tin. Vì vậy tôi mới yêu cầu anh nên đến bác sĩ, dù sao thân thể cũng là quan trọng nhất. Diệp tiểu thư, tôi rất chú trọng đến thân thể, đầu tháng tôi đã đến kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề. Trên mặt Tiền Đa Đa cuối cùng cũng không còn nụ cười. Nếu Diệp tiểu thư không muốn hợp tác, như vậy cứ việc nói thẳng. Nhưng nếu lấy vấn đề thân thể của tôi làm cái cớ, hình như không phù hợp với thân phận của chị. Nếu Tiền tiên sinh nói như vậy thì tôi cũng không còn biện pháp. Diệp Mộng Oanh cười nhạt một tiếng. Hạ Thiên là vị hôn phu của tôi sẽ tin tưởng cậu ấy vô điều kiện. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không bắt buộc. Tiền Đa Đa đứng lên. Cảm ơn Diệp tiểu thư đã chiêu đãi, chúng tôi phải cáo từ trước. Tiền tiên sinh đi thong thả. Diệp Mộng Oanh đứng lên tiễn khách, cũng không tiếp tục giữ đối phương ở lại. Tiền Đa Đa xoay người bỏ đi. Bộ dạng có chút lo lắng. Người đàn ông kia cũng đi theo. Trước khi đi còn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Tâm tình của Hạ Thiên lập tức tốt hơn rất nhiều. Hai cái bóng đèn đã bỏ đi, hắn sao không vui cho được. Nhưng không kiếm được vài chục tỷ, điều này làm hắn có chút tiếc nuối. Hạ Thiên nhớ rõ lời nói của đại sư phụ. Có tiền mà có bệnh thì giống như dê béo. Gặp loại này thì không cần buông tha. Kẻ có được nhiều tiền cũng chỉ chèn ép người khác mới có được mà thôi. Hạ Thiên, rốt cuộc anh ta có bệnh gì? Tôn Hinh Hinh lúc này cũng không nhịn được phải hỏi. À, thật ra tạm thời anh ta không có bệnh. Hạ Thiên trả lời. Sao? Tôn Hinh Hinh lập tức sững sốt. Chu Cầm ở bên cạnh thầm nghĩ. Hạ thần ý này đúng là hại người. Không có bệnh mà nói người ta có bệnh. Còn nói người ta sẽ chết. Bệnh viện cứu người chẳng qua chỉ lấy vài trăm ngàn, nhưng hắn cứu người lại muốn vài chục tỷ, đúng là không bình thường. Diệp Mộng Oanh cũng ngây ngốc. Nàng rất tin vào Hạ Thiên. Trước đó cũng tin Tiền Đa Đa mắc bệnh sắp chết. Bây giờ xem ra nàng bị hắn gạt sao? Sao cậu lại nói người ta sắp chết? Tôn Hinh Hinh sững sốt một lúc lâu rồi hỏi. Thì hắn sắp chết thật. Hạ Thiên nói. Tôn Hinh Hinh có chút hôn mê. Sao cậu không nói thẳng? Tôi chỉ nói tạm thời anh ta chưa có bệnh, mấy ngày nữa sẽ phát bệnh. Hạ Thiên giải thích. Chu Cầm thầm nghĩ, chẳng lẽ Hạ thần ý này thần kỳ vậy sao? Người ta còn chưa có bệnh, còn biết người ta vài ngày sau có bệnh, hắn không động tay vào đối phương đấy chứ? Không riêng Chu Cầm nghi ngờ, ngay cả Tôn Hinh Hinh cũng có chút hoài nghi, nàng cũng trực tiếp hỏi. Hạ Thiên, chẳng lẽ cậu động tay động chân vào Tiền Đa Đa? Không, Hạ Thiên lắc đầu, hắn dùng ánh mắt vô tội nhìn Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, tôi việc gì phải làm những chuyện nhàm chán như vậy? Tôn Hinh Hinh không khỏi thầm nghĩ. Tiểu sắc lang này không phải thích làm những chuyện nhàm chán vậy sao? Hạ Thiên, Hinh Hinh, chúng ta đừng bàn đến vấn đề này nữa, tiếp tục dùng cơm thôi. Diệp Mộng Oanh mở miệng nói. Mỹ nữ tỷ tỷ nói không sai, ăn cơm quan trọng hơn. Hạ Thiên mở lớn mắt. Sau đó hắn gắp một miếng cá cho Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh ăn thêm một chút bổ sung thể lực. Gương mặt Tôn Hinh Hinh đỏ bừng lên. Trong lòng có chút không yên. Tiểu sắc lang muốn nàng bổ sung thể lực. Như vậy đến chiều còn có hoạt động nữa sao? Tôn Hinh Hinh rõ ràng lo lắng có chút dư thừa. Sau khi ăn cơm xong thì Hạ Thiên quay về công ty Lam Thiên. Sau đó cả buổi chiều ngồi đánh bài. Hơn nữa vận may của hắn là khá tốt, đột phá khỏi con số 1 tỷ đậu. Khổng Minh ở bên cạnh thầm cảm khái, đúng là đáng thương, một trò như chơi bài cũng chơi cả buổi chiều. Nhưng Khổng Minh cũng không chỉ chú ý ông chủ chơi bài. Vì vậy cả buổi chiều các nhân viên công tác rất chân thành. Ai cũng sợ lười biếng bị Hạ Thiên thấy được. Hạ Thiên, tan tầm rồi, chúng ta về nhà thôi. Mãi đến khi Tôn Hinh Hinh đi ra thúc giục thì Hạ Thiên mới từ trong sung sướng phục hồi lại. Hạ Thiên tắt máy tính rồi đứng dậy theo Tôn Hinh Hinh đi ra công ty, nhưng hắn mới đi vài bước đã có tiếng hét vang lên. Chương 330. Thét lên tiếng thét này vừa chói tai lại vừa giòn tan. Có thể nói là kinh sợ thiên địa dược thần. Vì vậy mà tất cả nam nữ đều phải quay đầu nhìn về phía tiếng thét phát ra. Tiếng thét vang lên vài giây mới dừng, điều này làm cho mọi người không khỏi khâm phục chất giọng của đối phương. Khi mọi người phát hiện người thét là một cô gái nhỏ xinh đẹp thì càng bội phục. Rõ ràng không phục sư tử Hà Đông cất tiếng giống, nhưng bội phục những cô gái nhỏ mà mồm to. Hạ Thiên, anh là loại lưu manh thối không biết xấu hổ, là đại sắc lang, anh rõ ràng dám tìm vợ bé sao? Cô gái nhỏ thét lên rồi tức giận lớn tiếng mắng Hạ Thiên. Đột nhiên một cô gái nhỏ xuất hiện và lớn tiếng mắng Hạ Thiên trước mặt mọi người. Điều này càng làm Hạ Thiên thêm bội phục. Đúng là em bé hơn chị lớn. Sao lại là em? Hạ Thiên thấy cô gái nhỏ kia thì chợt bất mãn, Tô Bối Bối không ngực không mông sao lại xuất hiện ở đây? Là tôi thì sao? Anh là loại hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ, biến thái. Anh tìm vợ bé còn chưa tính, hơn nữa còn mang vợ bé đến đây khoe khoang. Tô Bối Bối trợn trừng cặp mắt xinh đẹp, nàng ra vẻ cực kỳ phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Em cũng không phải là vợ anh, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Tô Bối Bối nhíu mũi. Tôi phải xen vào, ai bảo anh tìm vợ bé sau lưng chị tôi? Tôi muốn chị tôi chia tay với anh. Này, anh biết em gen Z vì mỹ nữ tỷ tỷ làm vợ anh, vì vậy cả ngày muốn phá hoại quan hệ giữa anh với chị ấy. Nhưng mỹ nữ tỷ tỷ sẽ không nghe lời em đâu. Em đừng hy vọng hão huyền. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tô Bối Bối. Tô Bối Bối lập tức lắp bắp. Anh nói bậy, ai ghen với anh? Anh nào có nói bậy. Ngày đầu tiên em thấy anh thì đã yêu anh, đã nói muốn làm vợ bé của anh. Đáng tiếc là anh không thích, vì vậy suốt ngày đến phá anh. Hạ Thiên nói với giọng điệu đầy hùng hồn. Tô Bối Bối choáng váng, lưu manh này đúng là không biết xấu hổ, những lời như vậy mà cũng nói ra được. Thế nào, không phản bác được nữa sao? Hạ Thiên có chút đắc ý, sau đó hắn ra vẻ an ủi Tô Bối Bối. Thật ra em cũng có cơ hội làm vợ bé của anh. Tuy bây giờ anh không thích em, nhưng chờ em lớn thêm một chút, dáng người phát dục như mỹ nữ tỷ tỷ, khi đó có lẽ anh sẽ thích em. Anh đúng là tự kỷ. Tô Bối Bối lại tức giận thê thảm. Khi thấy Tô Bối Bối tức tối đến mức gương mặt đỏ bừng bừng, Hạ Thiên rất thỏa mãn. Tiểu nha đầu này luôn tìm hắn gây phiền, vì vậy cần phải làm cho nàng thê thảm. Này, em cũng đừng đứng nơi đây làm gì nữa. Về nhà sớm một chút, ăn nhiều chất bổ vào, ăn thịt uống súp, ngực nở mông to. Đến lúc đó anh sẽ tình nguyện lấy em làm vợ bé. Hạ Thiên hảo tâm nhắc nhở Tô Bối Bối, sau đó hắn kéo Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, chúng ta về nhà trước thôi. Á, Tô Bối Bối lại thét lên. Hạ Thiên, anh là loại khốn nạn, tôi liều mạng với anh. Tô Bối Bối dương nanh múa vuốt phóng về phía Hạ Thiên. Nàng vì quá tức tối mà choáng váng, vì vậy đã quên Hạ Thiên là cao thủ. Kết quả thế nào hoàn toàn có thể nghĩ ra được. Hạ Thiên giang hai tay chờ nàng, Tô Bối Bối trực ngã vào lòng hắn. Các người thấy chưa, cô ta yêu tôi đến chết. Hạ Thiên quét mắt nhìn đám người đang xem náo nhiệt ở xung quanh, bộ dạng rất vô tội. Thật ra tôi không thích cô ấy, nhưng cô ấy cứ nhào vào tôi. Hơn nữa tôi lại không muốn làm cô ấy tổn thương, vì vậy miễn cưỡng vào lòng mà thôi. Sau đó Hạ Thiên chặt lấy Tô Bối Bối, ngay sau đó hắn lại buông tay rồi nói. Này, bây giờ em cũng đã anh rồi, anh đi được chưa? Tô Bối Bối cực kỳ xấu hổ, rất muốn rời khỏi lòng Hạ Thiên, nhưng nàng phát hiện mình không thể động đậy được. Trong lúc quýnh quáng nàng muốn mở miệng mắng, nhưng nàng chỉ há miệng mà không có âm thanh nào được phát ra. Lúc này giọng nói của Hạ Thiên lại truyền vào tai Tô Bối Bối. Các người xem, cô ấy cứ ở luôn trong ngực tôi không chịu ra. Đám người bàng quan không biết nói gì hơn, không phải bọn họ không có gì để nói, chỉ là bọn họ không biết rõ tình huống. Hạ Thiên, Bối Bối, các người đây là... Một âm thanh kinh ngạc chợt vang lên, cuối cùng Diệp Mộng Oanh cũng xuất hiện. Khi thấy Diệp Mộng Oanh thì Hạ Thiên giống như thấy cứu tinh, hắn vội vàng nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị đến nhanh lên, nha đầu kia không những quấn lấy tôi, hơn nữa còn muốn làm vợ bé của tôi. Sau khi bị tôi từ chối thì ở luôn trong ngực tôi không chịu ra, chị mau kéo cô bé ra. Hạ Thiên nói xong thì đẩy Tô Bối Bối ra khỏi lòng mình. Sau đó hắn kéo Tôn Hinh Hinh bỏ chạy, đồng thời còn để lại một câu. Mỹ nữ tỷ tỷ, trước tiên đừng làm Tô Bối Bối đến quấy rối tôi. Nếu cô ấy muốn làm vợ tôi thì phải lớn lên cách đã. Diệp Mộng Oanh có chút giờ khóc giờ cười, có chuyện này sao? Á, Tô Bối Bối khôi phục lại tự do thì thét lên. Sau đó nàng phát hiện mình có thể nói chuyện, vì vậy mà gào về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, anh là đại lưu manh, tôi sẽ không để yên cho anh. Hạ Thiên tiến vào thang máy, khi hắn nghe thấy âm thanh này thì có chút lo lắng. Chị Hinh, nha đầu kia bắt tôi chịu trách nhiệm sao? Tôi chỉ ôm cô ta một cách mà thôi, ôm cũng không mang thai, cô ta dựa vào cái gì để bắt tôi phụ trách? Tôn Hinh Hinh không nói gì trong toàn bộ quá trình. Lúc này nàng nghe thấy như vậy thì càng không biết nói gì. Tiểu sắc lang này đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Học phủ danh uyển. Chiếc phê gia di của Tôn Hinh Hinh còn chưa chạy đến cửa thì bảo vệ đã mở cửa chính. Chiếc xe phê gia di và một Tôn Hinh Hinh hầu như đã trở thành phong cảnh đặc sắc của học phủ danh uyển. Bây giờ chỉ cần bảo vệ nhìn thấy xe là biết Tôn Hinh Hinh đã quay về. Nguồn HTTP Try and Full. Việt Nam tất nhiên bảo vệ trong khu dân cư này nghĩ mãi mà không rõ. Tôn Hinh Hinh có thể chạy phê gia di. Vì sao còn ở đây? Chẳng lẽ người mua được phê gia di mà không mua được nhà ở sao? Khi thấy Hạ Thiên ở bên cạnh Tôn Hinh Hinh thì đám bảo vệ có chút hâm mộ, cũng có chút ghen ghét. Người đàn ông này có chút sung sướng, lớn lên như chó hình người, nhưng không ngờ lại thu được người đẹp như Tôn Hinh Hinh. Đúng là củ cải trắng cho heo ăn. Thiên ca. Cửa khu dân cư chợt vang lên một âm thanh. Hạ Thiên quay đầu nhìn, là một tên thanh niên. Chú là ai? Hạ Thiên hỏi, trong ấn tượng của hắn chưa từng thấy qua người này. Thiên ca, em là người của báo ca. Tên thanh niên mặc quần áo hoa hòe nhanh chóng đi đến trước mặt Hạ Thiên. Ngay sau đó hắn lại khom lưng hành lễ với Tôn Hinh Hinh. Thiên tẩu. À, thì ra chú là người của Đinh Báo. Hạ Thiên cũng không nghi ngờ, ngay sau đó hắn hỏi một câu. Chú có chuyện gì không? Nếu không thì anh và chị Hinh lên lầu trước. Thiên ca, báo ca nhận được tin, người của Tứ Hải Bang sẽ gây bất lợi cho anh, vì vậy nói em báo một tiếng. Tên thanh niên mặc áo hoa hòe nói. À, anh biết rồi. Hạ Thiên đã sớm biết chuyện này, đối với hắn thì cũng chẳng có gì cần suy nghĩ, vì vậy hắn xoay người định bỏ đi. Hạ Thiên chú ý. Tôn Hinh Hinh đột nhiên kêu lên sợ hãi. Khi nàng định xoay người thì phát hiện tên thanh niên áo hoa rút sau lưng một cây đao rồi đâm về phía Hạ Thiên như chớp. Tên thanh niên ra tay rất nhanh, mũi đao cũng nhanh chóng đến gần lưng Hạ Thiên, mà Hạ Thiên có vẻ còn chưa kịp nhận ra. Trong mắt tên thanh niên lóe lên cái nhìn cực kỳ vui sướng. Trên mặt cũng tự giác lộ ra nụ cười. Giống như hắn đã nhìn thấy chiếc ghế bang chủ Tứ Hải Bang. Hơn nữa chính hắn đang ngồi lên. Đồng thời trong lòng hắn cũng miệt thị Hạ Thiên, đây là thiên ca sao? Thì ra cũng chẳng có gì hơn. Hắn chỉ thi triển một kế hoạch nho nhỏ cũng đã đủ thu phục đối phương. Nhưng một giây sau nụ cười trên mặt tên thanh niên đã đông cứng. Hắn đột nhiên phát hiện cây đao trên tay đã không còn cách nào tiến tới. Hạ Thiên không quay đầu lại nhưng sau lưng lại giống như có mắt. Hắn chỉ tùy tiện vung tay, hai ngón tay gẹp lấy mũi đao. Tên thanh niên cố gắng dùng sức đâm cây dao về phía trước nhưng đáng tiếc là không thành công. Khi hắn muốn thu đao thì cũng phát hiện mình không làm gì được. Khoảnh khắc này cuối cùng hắn cũng biết những lời đồn kia không phải là giả. Người được gọi là thiên ca này thật sự lợi hại. Khoảnh khắc này tên thanh niên đã đưa ra một quyết định rất sáng suốt. Hắn buông tay. Cũng không quan tâm đến cây đao kia như thế nào. Hắn xoay người chạy ra ngoài khu dân cư. Này, cầm đao về. Hạ Thiên xoay người. Hắn dùng ánh mắt mất hứng nhìn tên thanh niên đang bỏ chạy. Sau đó hắn vung tay cầm đao phóng đi. Á! Tên thanh niên thét lên thảm thiết rồi bổ nhào xuống đất. Trên đùi hắn cắm cây đao của chính mình. Bây giờ chú có thể cút đi. Hạ Thiên nói với tên thanh niên đang nằm trên mặt đất. Sau đó hắn xoay người ôm Tôn Hinh Hinh đi vào hành lang. Bộ dạng giống như chưa có gì xảy ra. Bảo vệ khu dân cư trợn mắt há mồm. Hắn giống như không kịp phản ứng. Lợi dụng cơ hội này tên thanh niên cố gắng đứng lên. Hắn thất tha thất thểu chạy ra khỏi khu dân cư. Sau đó phóng về phía một chiếc xe 16 chỗ cách đó không xa. Xe mở cửa, hai người vội vàng chạy xuống. Nhưng lúc này bọn họ đã phát hiện tình hình không đúng, muốn tiến lên hỗ trợ. Két, một tiếng thắng gấp vang lên. Lại là một chiếc xe 16 chỗ dừng lại. 4-5 người từ trên xe phóng xuống. Người nào cũng cầm mã tấu sáng loáng. mã tấu đều vung về phía tên thanh niên. Đại ca chạy mau. Đám côn đồ đưng đứng đợi tên thanh niên thấy tình huống không đúng thì gào lên. Đáng tiếc là quá muộn, vài cây mã tấu chém về phía tên thanh niên, chỉ vài giây sau hắn đã ăn vài đao. Sau đó đám người cầm mã tấu xoay người chạy về phía chiếc xe 16 chỗ. Xe chạy đi ngay lập tức. Toàn bộ quá trình chưa đến 10 giây. Tất cả đã kết thúc. Tên thanh niên nằm trong vũng máu. Thần chí vẫn còn mà chưa hôn mê. Nhưng khoảnh khắc này hắn lại muốn chết đi. Vì hắn biết hai tay hai chân của mình đã bị phế.